Ngoài trời đổ mưa tầm tã, ánh đèn đường xuyên thấu qua ô cửa sổ. Bên trong phòng tổng thống tại khách sạn 5 sao bậc nhất thành phố, trên chiếc giường màu vàng sang trọng, một bàn tay lạnh như băng chạm vào tôi. Từng tia chớp lóe lên, tôi nhìn thấy khuôn mặt người đàn ông anh tú cùng cặp mắt chim ưng đầy tà mị, phảng phất một loại ma lực khiến người khác nhìn vào phải hồn siêu phách lạc. Ngay cả trong hơi thở có chút men rượu ấy cũng có đôi phần quyến rũ. Vô thức, giọt nước mắt của tôi rơi xuống, lăn dài trên gò má đỏ hây hây. Giọng nói khẩn trương: "Đừng mà, tôi xin anh." Giọng nói run run phảng phất ý sợ truyền đến bên tai hắn ta, nhưng hắn vẫn làm ngơ mà hung dữ lao vào tôi như một con mồi ngon. Sau một hồi cố gắng, tôi cũng thấm mệt, cơ thể cũng theo đó mà thả lỏng, rồi dần dần thiếp đi. Nắng mai chen nhau chiếu qua ô cửa sổ, xuyên qua lớp rèm cửa màu xám, tinh nghịch nhảy múa lên khuôn mặt vẫn còn chưa hết mệt mỏi. Tôi nhào mắt tỉnh dậy, trên đầu vẫn truyền đến cơn đau, xương cốt như muốn rụng rời ra từng mảnh. Tôi ước tất cả chỉ là một giấc mơ, tỉnh rồi mộng tan. Nhưng mọi thứ diễn ra vẫn còn in hẳn trong tâm trí của tôi. Mọi cảm xúc vẫn mồn một len lỏi trong trái tim của tôi. Chiếc ga trải giường nhăn nhúm, ở giữa có màu đỏ của máu. Không quá khó để nhận ra đó chính là máu Trinh. Giọt máu trong trắng mà tôi giữ gìn suốt 23 năm qua đã bị một người đàn ông lạ mặt tước đoạt trong chớp nhoáng, rồi bỏ đi không dấu vết. Chà bố cái tên đàn ông khốn nạn kia, đúng là cái đồ hèn, đồ tiểu nhân, đồ bỉ ổi. Đừng để bổn cô nương đây gặp lại anh. Nói cho sướng cái mồm thế thôi, chứ giờ gặp lại hắn ta tôi cũng chẳng nhớ rõ khuôn mặt của hắn. Trong trí nhớ duy nhất còn sót lại chính là hắn có đôi mắt rất ma mị, sống mũi cao và một thân hình to lớn. Thế gian hàng vạn người, người như vậy hiếm hả trời. Vừa nghĩ tôi vừa rơi nước mắt vì bất lực, vì xấu hổ. Sau đó từng tiếng chuông điện thoại dồn dập kéo đến, âm thanh quen thuộc khiến tôi bừng tỉnh. Gạt đi nước mắt, tôi với tay lấy cái điện thoại trên đầu giường. Màn hình phát sáng lên số điện thoại của mẹ tôi. Dạ mẹ, sáng sớm mẹ gọi con có chuyện gì không ạ? Con đang đi làm đấy à? Dạ con đang đi làm ạ. Ngày nay ứng lương rồi, ngày mai về quê nhá. Mẹ, nhà lại có chuyện gì ạ? Lần trước con gửi tiền về đã hết rồi sao? Không, vẫn còn, nhưng mà xin nghỉ hẳn ở khách sạn đó đi. Xem làm dư bao nhiêu ngày rồi thì liệu mà rút hết về. Không được đâu mẹ, khách sạn chỗ con trả lương có ngày, làm sao mà có thể tùy tiện lấy lúc nào thì lấy. Người ta là khách sạn lớn mà mẹ. Thế nào cũng được, nhưng ngày mai phải có mặt ở quê đấy. Tôi còn chưa kịp trả lời, tiếng điện thoại đã cắt ngang. Để điện thoại sang một bên, toàn thân vô lực dựa vào thành giường. Bên ngoài có tiếng bước chân người qua lại, tôi lồm cồm bò xuống giường, phải nhanh chóng rời khỏi phòng trước khi ai đó phát hiện. Loại chuyện xấu hổ như vậy không thể để lộ ra ngoài. Dù sao tôi cũng được ăn học đàng hoàng, vừa mới tốt nghiệp đại học y, nhưng vì điều kiện vẫn chưa xin được việc làm. Công việc ở khách sạn này cũng chỉ là tạm thời. Buồn thì có buồn đấy, nhưng mà suy cho cùng không thể ôm nỗi buồn này mà sống qua ngày. Nỗi đau này tôi sẽ chôn vào một góc thật sâu trong đáy lòng của mình. Cố lên tôi ơi. Mặc lại đồng phục chỉnh tề, tôi nhẹ nhàng từng bước chân tiến tới mở cửa phòng. Cánh cửa vừa khép lại, từ đằng sau vang lên giọng nói vô cùng quen thuộc, cả tim gan như muốn bắn ra ngoài. Hoài An. Lúc tôi ngoảnh mặt lại, ánh mắt vô tình giao thẳng vào ánh mắt của bà quản lý. Ồ thôi chết, cái ánh mắt này, không lẽ đã biết gì rồi sao? Tôi liền nở ra nụ cười dịu dàng đáp trả. Chị gọi em ạ. Ừ, phòng này là em dọn dẹp đấy à? À vâng dạ, phòng này do em dọn, nhưng mà sao không chị? Dọn phòng này đặc biệt phải cẩn thận và tỉ mỉ hơn các phòng khác đó nha. Khách phòng này là một vị khách vô cùng quan trọng với khách sạn của chúng ta đấy. Đây là phòng riêng của ngài ấy. Vậy chị biết hắn ta là ai ạ? Tôi biết mình đã lỡ lời nên ngay lập tức bị trúng phải ánh mắt không mấy hài lòng của chị quản lý. Trước khi được làm việc chính thức, tôi đã phải trải qua một khóa huấn luyện khá là khắt khe. Lời nói của nhân viên vô cùng quan trọng, mà tôi lại vừa phạm phải sai lầm lớn nhất. Chị, em xin lỗi, là em lỡ lời. Lần thứ nhất là nhắc nhở, đừng để có lần thứ hai đấy. Dạ vâng em biết rồi ạ, em cảm ơn chị. Thôi đi làm việc đi. Dạ vâng. Vừa bước vừa nghĩ, những hình ảnh đêm qua vẫn không ngừng liên tục xuất hiện trong đầu của tôi. Tôi biết cứ mãi như vậy, chắc chắn mình sẽ chẳng có tâm trạng mà làm tốt công việc của mình. Ngay lập tức tôi rẽ sang trái, chạy thẳng vào nhà vệ sinh nữ. Đứng nhìn mình trước gương, tôi nhanh chóng dùng nước lạnh vỗ lên gương mặt thiếu sức sống. Đôi lông mi dài cong vút chớp chớp vài cái cho tỉnh mộng. Bất giác từ bên ngoài chuyển tới âm thanh vừa đủ để có thể nghe rõ cuộc nói chuyện của mấy nhân viên nữ bên ngoài. Mọi người biết không, hồi sáng sớm tôi gặp được vị khách đặc biệt trong phòng tổng thống rồi đấy. Trời ơi, đẹp trai xuất sắc, khí chất ngút trời, thân hình vượt trội với dàn người mẫu nổi tiếng. Khả Nhi à, cô đúng là may mắn quá. Tôi nói nhỏ các cô nghe này, đêm qua tôi thấy cái Hoài An mang đồ vào phòng ngài ấy mà mãi chẳng thấy bước ra. Không biết một nam một nữ trong phòng lâu như vậy thì sẽ có chuyện gì xảy ra nhỉ? Cô chắc chứ? Tôi chắc. Tôi còn đứng để ý nó một tiếng đồng hồ mà không thấy nó bước ra cơ mà. Khả Nhi, cô rảnh thật đấy. Nhưng mà cô nói đúng, nhân viên với khách sẽ chẳng thể nào ở yên trong phòng với một thời gian dài như vậy. Mọi người lại nghĩ nhiều rồi. Mọi người nghĩ thử xem, ngài ấy cao quý như vậy, làm sao mà Hoài An có thể lọt vào mắt xanh của ngài ấy được chứ? Tố Uyên, cô nói cũng đúng. Nhưng mà nếu con Hoài An nó dở trò dùng mỹ nhân kế thì có trời mới biết. Ai trong khách sạn này chẳng biết nó được cái dung mạo vớt vát tài năng. Thử hỏi trên đời này có mèo nào lại chê mỡ. Hơn nữa trước kia nó cũng có tin đồn với một vị khách nhà giàu nữa còn gì. Phải đấy, xem ra từ nay chúng ta phải đề cao cảnh giác với con nhỏ đó mới được. Đúng là cái loại người không có liêm sỉ mới làm ra những chuyện đáng xấu hổ như vậy. Chúng ta chưa chắc chắn thì chưa thể khẳng định được như vậy. Cô còn nói đỡ cho nó sao? Nếu muốn biết chắc chắn ý, thì lát xem sắc mặt ả là biết. Kiểu gì chẳng tiêu tụy. Phải đấy. Ba người họ vừa đi vừa nói, bước vào phòng vệ sinh, không ngờ đối diện trước mặt tôi. Mấy người nhiều chuyện này chắc chẳng thể nào ngờ được sẽ đụng mặt tôi ở nơi này. Bọn họ liền nở ra cái nụ cười giả tạo. Hoài An à, nghe nói tối qua cô tăng ca thay cho nhỏ Trúc đi à? Sướng nhá, được phục vụ phòng tổng thống thích ghê. Sắc mặt tôi lúc này vô cùng bình tĩnh, một lời chẳng nói, chỉ lặng lẽ nhìn bọn họ. Tôi biết bọn họ không có ưa gì tôi, nên những lời nói đầy ý châm chọc với những loại người thế này tôi cũng không muốn tốn lời. Sau đó tôi bước đi vừa suy nghĩ. Đúng, nếu như tối qua tôi không phải thay ca cho nhỏ Trúc thì đâu xảy ra chuyện nhục nhã kia chứ. Trời, càng nghĩ càng cảm thấy đau đầu thật sự. Mà thôi kệ, nghĩ nhiều cũng đâu thể nào mang tới mọi thứ trở về như lúc ban đầu đâu. Bất giác, từ đằng sau một bàn tay đập mạnh vào vai của tôi, khiến tôi giật mình, không tự chủ được cổ họng mà hét lên thành tiếng. Ôi trời, tao Trúc mà, nghĩ gì mà thần người ra vậy Hoài An? Tao gọi mày nãy tới giờ đấy. Con nhỏ này, mày làm tao hú hồn. Khiếp, hôm nay mày lại mong manh yếu đuối thế cơ à? Nhưng mà gọi tao có chuyện gì không? Gọi mày đợi tao tới. Với lại nhân tiện cảm ơn mày đã thay ca giúp tao tối qua. Ừ, thế thôi hả? Ừ. Trúc này, mày dọn dẹp phòng đấy thường xuyên, đã gặp vị khách đó bao giờ chưa? Có duy nhất một lần. Thế hắn như nào? Cao hay thấp, béo hay gầy? Có được nhìn kỹ đâu. Đám vệ sĩ vây quanh nên chỉ thấp thoáng thôi. Nhưng mà nhá, anh ta đẹp trai hút hồn luôn. Sau này mày lại quan tâm chi vậy? Bình thường trai đẹp trước mặt của mày, mày cũng hững hờ còn gì. Có khi mày phải đi xem lại giới tính của mày đi. Tầm bậy à? Tao còn phải lo cho cha mẹ ở dưới quê nữa. Tao không muốn yêu sớm rồi lại lấy chồng sớm. Mày toàn lo xa, để chị gái mày nó ỉ lại. Làm lắm rồi cũng đến thế, để nó phá sạch. Chiều nay tao phải về quê một chuyến đây. Làm gì? Dưới đó có việc gì sao? Đi đi lại lại mà đường xa nên cũng ngại nhỉ. Không biết nữa, mẹ nói tao phải về gấp, sáng mai phải có mặt ở nhà rồi. Thế đã xin bà quản lý chưa? Lát ăn xưa xong tao nói. Ừ, thôi đi làm việc đi. Màn đêm buông xuống, tôi lặng lẽ đi trên con đường làng nho nhỏ. Dưới ánh đèn, bóng dáng nhỏ bé in rạp xuống mặt đất. Từng cơn gió biển lướt qua, mái tóc dài óng mượt tung bay trong gió. Vô thức cúi xuống nhìn chiếc đồng hồ trên tay. Đồng hồ điểm 9 giờ tối. Vậy là từ lúc bắt xe từ thành phố về đã ngót nghét 5 tiếng đồng hồ trôi qua. Xa xa, ngôi nhà cấp 4 quen thuộc hiện lên trước mặt. Tiếng chó sủa vang lên. Tôi cất tiếng gọi. Mẹ ơi, ra mở cổng cho con. Người phụ nữ cao cao, tuy độ tuổi đã ngũ tuần nhưng vẫn còn rất trẻ trung và xinh đẹp. Người ta nói tôi giống mẹ, tôi cũng luôn tự hào vì mình giống mẹ. Tôi có gương mặt trái xoan, đôi mắt to tròn, sống mũi cao, cùng nước da trắng và hai chiếc lúm đồng tiền khi cười rất duyên. Vừa đi mẹ vừa nói, sao về muộn thế? Mẹ tưởng mày không về, đang tính gọi đấy. Nhà có chuyện gì quan trọng hay sao mà gọi con về gấp vậy mẹ? Vào trong đi rồi nói. Ba tôi rít một hơi điếu cày rồi thở phào lên tiếng. Kế An về rồi đấy à? Dạ ba, muộn rồi ba chưa nghỉ à? Nghỉ được yên với mẹ mày đấy, suốt tối giờ làm nhảm sốt cả ruột. Chị Thắm đâu mẹ? Nó ở trong buồng ấy. Dứt lời mẹ tôi nói tiếp. Ông cũng vào nhà ngồi luôn đi, chúng ta bàn việc gia đình. Vừa về nhà chưa kịp nghỉ ngơi, mẹ đã nói là bàn việc gia đình. Xem chừng chắc hẳn có chuyện gì nghiêm trọng lắm đây. Tôi nhanh chóng đặt chiếc ba lô xuống ghế rồi ngay ngắn nghe mẹ nói. Thắm ơi, ra đây mẹ biểu. Chị Thắm lững thững từ trong buồng bước ra, nét mặt nhăn nhó không mấy hài lòng. Khuya rồi, mẹ còn muốn biểu cái gì? Để mai không được à? Một đống nợ của mày, có đợi được đến mai không hả? Mẹ dứt lời, chị Thắm cứng họng. Tôi cũng cứng họng không kém. Gì mà một đống nợ chứ? Chẳng lẽ chị Thắm lại gây ra tai họa gì nữa sao? Bình thường chị ăn chơi, tôi không thèm nói, vì cái tính của chị từ nhỏ đã thích ăn ngon mặc đẹp. Nói đúng hơn là con nhà lính tính nhà quan. Nhưng nếu đến mức chị lại gây lên nợ thì tôi không thể chấp nhận. Cả thanh xuân của tôi không để đi lấp nợ cho người khác. Mẹ tôi cất lời tiếp. Hôm nay gọi cái Hoài An về gấp là cũng có chuyện quan trọng muốn nói. Hai đứa bay bây giờ cũng đến tuổi gả chồng. Đứa 25, đứa thì 23, chứ còn bé bỏng gì đâu. Ngày mai một trong hai đứa bay kết hôn đi. Lời của mẹ nói như sét đánh giữa trời quang đãng. Tâm tình tôi bỗng chốc chấn động mạnh mẽ. Khác với tôi, nét mặt chị Thắm thản nhiên đến lạ, cứ như chị đã biết trước mọi chuyện. Tôi bỡ ngỡ hỏi lại. Mẹ, mẹ đùa tụi con đấy à? Sao tự dưng lại muốn tụi con lấy chồng? Mẹ tụi bay nói đúng đó. Tao với mẹ tụi bay đã suy nghĩ kỹ, đã bàn với nhau kỹ rồi. Ba tôi nói. Ngày mai kết hôn sao ạ? Ba mẹ cứ làm như mua mớ rau ngoài chợ ấy. Mẹ đã có mối cho hai đứa rồi, chỉ là chưa biết gả đứa nào đi trước. Tôi định lên tiếng thì chị Thắm cắt ngang. Tất nhiên là gả cái Hoài An trước rồi. Con có bạn trai rồi mà, cũng nói thẳng luôn là đã trao thân cho người ta rồi, nên chẳng còn trong trắng như nhà bên đó yêu cầu đâu mẹ. Mày... Bà Ngân dài giọng nói rồi đưa mắt chuyển hướng sang nhìn tôi, chậm chậm nói. Hoài An, con thấy sao? Con không đồng ý, con chưa sẵn sàng bước vào hôn nhân. Hơn nữa con chưa muốn kết hôn đâu ạ. Kết hôn là việc quan trọng của một đời người, con mong mẹ tôn trọng quyết định của con. Vấn đề bây giờ không phải là mày muốn lấy hay là không muốn lấy. Vấn đề bây giờ là phải lấy. Tiền cũng nhận của nhà người ta rồi, không lấy tiền đâu mà trả. Lời nói của bà khiến tôi đi từ cú sốc này sang cú sốc khác. Theo như tôi nhớ, nhà tôi đã hết nợ từ 2 tháng trước. Nếu còn nợ cũng chẳng đáng là bao. Làm gì đến nỗi phải gả cho con gái để mà trả nợ. Như vậy khác nào bán con. Trời ạ, không lẽ là món nợ của chị Thắm mà mẹ vừa nhắc. Tôi cố gắng trấn an lại bản thân mình và bình tĩnh hỏi rõ ràng. Mẹ, nhà mình còn món nợ nào nữa ạ? Mà nợ nhiều không mẹ? 500 triệu. Mẹ vừa nói cái gì? 500 triệu sao? Không sai, 500 triệu đồng chẵn. Ba mẹ buôn to việc lớn gì mà nợ những 500 triệu. Tôi đưa hướng mắt về phía chị Thắm. Chị vội ngoảnh mặt đi hướng khác mà không dám nhìn thẳng tôi. Máu mủ ruột già, không thể vứt bỏ. Từ nhỏ chị con đã vất vả, không được ăn học đàng hoàng, nên không suy nghĩ thấu đáo như người có học. Bây giờ sự việc cũng xảy ra rồi, nó cũng biết lỗi rồi. Còn giúp chị con một lần này nữa thôi nhé Hoài An. Đến lúc này tôi không thể kìm lòng được nữa. Những giọt nước mắt vô thức tuôn rơi trên má của tôi. Tôi nghẹn ngào nói. Mẹ, mỗi lần chị ta làm sai, mẹ đều nói với con như vậy. Chẳng lẽ với mẹ, Những ai không được ăn học đàng hoàng đều có thể phạm sai lầm sao ạ? Đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh, đó là bản chất rồi mẹ. Chị Thắm bất ngờ đứng bật dậy nói. Hoài An, tao không ngờ mày là em gái của tao mà nói ra được những lời như vậy đấy. Mày thấy chị mày chết mà mày không muốn giúp thì thôi. Chị xem lại bản thân của mình trước đi đã, trước khi trách móc người khác. Chị làm khổ bố mẹ đủ rồi, làm khổ những người thân bên cạnh chị đủ rồi. Bao lần chị sai lầm, chị đều hứa thay đổi, nhưng mà chị có làm được không? Mày im cái miệng lại cho tao, tao tát lệch mặt mày ra bây giờ. Ba tôi gằn giọng quát. Chúng bay im miệng lại đi, đêm đến to tiếng không để hàng xóm người ta ngủ sao? Bây giờ không chịu lấy chồng đúng không? Không lấy thì để ba mẹ chúng mày đi nhảy xuống sông chết cho nó rảnh nợ. Tôi ngồi im bất động như pho tượng, ánh mắt hết thảy bất lực. Tôi biết mẹ tôi thương chị Thắm hơn tôi, không biết vì lý do gì mà trong lòng mẹ luôn muốn bù đắp cho chị ấy. Kể cả việc chị ấy từng làm sai rất nhiều, nhưng mẹ không bao giờ oán trách. Nhà tôi thuộc hộ nghèo của làng, số tiền 500 triệu ấy kiếm đâu cho đủ đây? Miên man trong suy nghĩ, ở bên ngoài đã có tiếng gọi lớn. Ông bà Quế đâu rồi? Ba mẹ tôi nghe được tiếng gọi thì vội vàng đứng phát dậy chạy tới. Bà Ngân, đêm hôm bà còn tới tìm chúng tôi, không biết là có chuyện gì không nữa. Người phụ nữ trung tuổi to béo, đằng sau có cả 4 người đàn ông cao to lực lưỡng theo sau. Bà ta ngó vào nhà rồi hỏi. Thế đứa con gái út của ông bà về chưa? Dạ cháu đang ở trong nhà đó ạ. Nhỏ út này xinh gái thế nhỉ? Phải thế này chứ. Mẹ tôi khép nép gật đầu. Dạ dạ. Chị nhớ ngày mai tôi đến đón sớm đấy. Tôi sang đây để nhắc nhở cho nhớ, kẻo lại quên mất. Nhà các người cũng nhớ cho kỹ, đừng nghĩ sẽ bỏ trốn được. Khôn hồn ấy thì làm theo đúng thỏa thuận đi, kẻo đến cái mạng cũng không giữ được đâu. Rồi bọn họ rời đi. Xem ra bây giờ không đồng ý, chắc chắn đám người kia chẳng để nhà tôi yên. Bất giác mẹ quay người lại, nâng nhẹ lấy bàn tay thon gầy của tôi. Lúc này nước mắt của tôi đã lưng tròng. Mẹ tôi nhẹ nhàng nói. Hoài An, bây giờ con cũng thấy hoàn cảnh của gia đình mình đấy. Mẹ cũng chẳng ép con nữa, tùy con. Hai ta già rồi, chết chẳng sao, mẹ chỉ lo cho tụi bay thôi. Tôi không đáp lời bà, chỉ cúi xuống gật đầu. Trời vừa hửng sáng, mụ Ngân béo cùng mấy người thanh niên tối qua có mặt ở nhà tôi từ sớm. Lúc mẹ tôi thắc mắc chú rể là ai thì bà ta vội vàng gạt phát đi, rồi nói lấy về rồi khắc biết. Trước khi xuất giá, tôi vẫn không quên ngoảnh lại nói với chị Thắm. Cuộc đời em chỉ có một, và em chỉ cứu chị được nốt lần này thôi đấy. Chị ở nhà phụ dưỡng ba mẹ giúp em. Chị hãy cố gắng sống tốt để không làm khổ mọi người nữa. Tôi thấy mắt chị Thắm bỗng đỏ hoe. Tôi ngoảnh mặt bước vào trong chiếc ô tô màu đen. Tôi không khóc, tôi phải hiên ngang và mạnh mẽ. Giờ phút này yếu đuối cho ai xem nữa. Qua gương chiếu hậu, ngôi nhà cấp 4 nhỏ bé sau rặng cây nhãn, bỗng chốc tôi cảm thấy tủi thân vô cùng. Mụ Ngân béo ngồi kế bên tôi, mụ cất lời. Đường còn khá xa đấy, mệt cứ nghỉ ngơi đi, kẻo đến đó như con gà rú thì ai người ta ưng. Cô Ngân, cô vừa nói gì ạ? Chẳng phải mẹ cháu bảo là nhà cô ở làng kế bên, còn ai ưng nữa hả cô? Trời ạ, cái con nhỏ này, bộ mày tưởng cô mua máy để bước chân vào nhà cô á? Nhà cô làm gì có con trai đâu, hay mày muốn làm lẽ chồng cô? Lời mụ Ngân nói khiến tôi chết lặng, một nấc rớt thẳng xuống địa ngục, hô hấp càng trở nên khó khăn. Thực sự không ngờ, tôi không ngờ được. Vậy là tức là bà ta là kẻ buôn người sao? Miệng tôi ú ớ, cất mãi mới nên lời. Vậy cô định gả cháu cho ai ạ? Đi sang Trung Quốc. Bà ta thản nhiên nói hết sức bình tĩnh. Tôi dám chắc không ít cô gái khác đã ngồi trên chiếc xe này giống tôi. Tôi định đứng dậy, nhưng do chiếc xe còn đang di chuyển tốc độ rất nhanh, nên trọng tâm không vững, khiến bản thân bất lực ngã nhoài xuống ghế. Mụ Ngân béo nhếch môi nhìn tôi đầy mỉa mai, rồi đưa tay nâng chiếc cằm nhỏ của tôi lên. Định đi đâu? Muốn trốn ư? Không có cơ hội đâu cô bé ngốc ạ. Toàn thân tôi trở nên vô lực, trong cơ thể như có một dòng nước lũ không ngừng tấn công thẳng vào tâm can. Hình ảnh mụ Ngân béo mở dần trong đôi mắt của tôi. Đầu óc cũng theo đó mà choáng váng quay cuồng. Bên tai văng vẳng tiếng cười của mụ ấy. Ngủ đi, ngủ cho ngoan nhé, bé cưng. Đêm tối, gió thổi mây man, hạt mưa lớn đọng trên tấm cửa kính trong suốt. Bên trong căn nhà ba tầng của ông Tố văng vẳng tiếng nói. Con nhỏ này, mày có ăn không thì bảo. Mày nghĩ mày là thiên kim tiểu thư hay sao mà chảnh chọe? Từ giờ trở đi mày là người của tao, ăn của tao, uống của tao thì phải phục vụ nhà của tao. Tôi mím chặt môi nhìn người phụ nữ trước mặt mình, nửa lời không muốn nói. Bà ta là người Trung Quốc nhưng nói tiếng Việt rất sõi. Quả nhiên đúng với suy nghĩ của mình, tôi bị mụ Ngân Béo bán sang Trung Quốc, không phải để lấy chồng mà để làm gái thì đúng hơn. Trong lúc mơ màng, tôi có nghe bọn họ nói chuyện. Tôi nghe thấy họ nói ở bên này, những người có tiền họ đang chuộng gái còn trinh, và họ sẽ chi mạnh tay để mua lại cô gái đó vì giá rất cao. Mụ giả kia hung hăng tóm lấy tóc của tôi định giật ngược lại thì bị tôi húc đầu một cái khiến mụ ta ngã xoài xuống đất. Mụ điên tiết đứng dậy cầm cây roi gần đó giơ lên cao thì từ đằng sau một người đàn ông trung tuổi tóm lấy tay của mụ ta rồi quát. Bà bị điên đấy à? Đánh nó nhỡ chẳng may nó bị thương thì sao? Ông tránh ra, tôi phải đánh chết con nhỏ này. Cái thứ gì đâu mà vừa gan lì vừa không biết nghe lời. Nó còn vừa để tôi ngã đây này. Thôi được rồi, bà bình tĩnh đi, tôi sẽ nói chuyện với nó. Bây giờ bà đánh nó, ngộ nhỡ nó làm sao thì chúng ta mất trắng số tiền kia à? Bà ta nghe nhắc đến chữ tiền, sắc mặt liền dịu xuống vài phần. Rồi sau đó bà ta đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn ông. Có phải ông đã sớm có ý định với nó chứ gì? Thật là, bà đừng có mà tối ngày gây sự với tôi được không? Nói đúng quá nên động chạm đến nỗi đau của ông đấy à? Bà ăn liều được ấy, thì đừng có mà nói liều, do ảnh hưởng đến thanh danh của tôi. Tôi thích ấy, thì đâu thiếu. Nhưng con nhỏ này khác, sắc đẹp khuynh nước khuynh thành, là một đại mỹ nhân tương lai và có thể làm chao đảo cánh mày râu, không ngoại trừ ông đâu đấy. Ôi ôi, bà ta cất giọng tới đâu tôi ớn lạnh tới đó, cộng thêm ánh mắt người đàn ông kia nhìn mình, thật là đói cũng nuốt không trôi. Bất giác tiếng chuông điện thoại trong túi người phụ nữ kia reo lên. Bà ta không ngần ngại nói chuyện trước mặt tôi, cơ hồ là bà ta phải đi ra ngoài có công việc gấp. Trước khi đi vẫn không quên liếc mắt nhắc nhở chồng mình. Tôi đi ra ngoài một lúc, ông mà làm gì sai coi chừng tôi cắt. Biết rồi biết rồi. Chiếc xe ô tô di chuyển về hướng cổng. Người đàn ông đưa mắt nhìn thẳng về phía tôi, ánh mắt bội phần háo sắc, cái miệng đầy râu nhoẻn một nụ cười kinh dị. Bàn tay to lớn nâng nhẹ chiếc cằm tôi lên rồi cất tiếng. Cô bé, bà già đó đã đi rồi. Hay là... Tẩm. Nhìn ông ta tôi cảm thấy tẩm vô cùng, nhưng vẫn cố gắng kiềm chế cảm xúc của bản thân mà nói. Khoan đã. Sao vậy? Ông thích tôi à? Phải. Ông thương em từ cái nhìn đầu tiên. Nếu em chịu ông không để em thiệt. Vậy ông cởi trói cho tôi đi. Hắn chần chừ, tôi nói tiếp. Ông sợ tôi bỏ trốn sao? Ông thử nghĩ mà xem, nhà ông rộng lớn như vậy, tôi là một cô gái nhỏ bé, làm sao có thể chạy thoát được người đàn ông cường tráng là ông chứ? Với lại địa bàn này tôi vốn không thông thuộc, ông bảo tôi biết trốn đi đâu khi trong người không có lấy một xu. Hắn nghe thấy tôi nói cũng có lý, liền vuốt sâu gật đầu. Cũng phải, nhưng mà em thấy tôi cường tráng thật hả? Thật, tôi nào có biết nói dối ai bao giờ đâu. Được rồi, để ông cởi trói cho em. Mấy con người này ác thật đấy, buộc dây rõ chặt, làm đỏ hết tay của mỹ nhân rồi, thương quá cơ. Tôi nhếch môi cười khẩy nhìn ông ta. Đúng là trên đời này, cửa khó qua nhất chính là ải mỹ nhân. Mới nói có vài câu, ông ta đã nghe răm rắp. Tiểu bảo bối, bây giờ chúng ta... Hắn chạm lên vai của tôi. Đừng. Sao thế? Tôi đói. Ông để tôi ăn hết chén cơm này đã. Con làm gì thì làm, cái bụng cũng phải no mới có sức được chứ. Được được, ăn nhanh đi nhá. Nhanh rồi làm, không mụ già kia về đấy. Ông đi rót hộ tôi cốc nước với. Hắn ta dù khó chịu ra mặt nhưng vẫn đứng dậy tiến về phía bàn uống nước. Tôi vừa ăn vừa liếc mắt nhìn ra thăm dò các cánh cửa. Có thế nào cũng phải ăn để mà lấy sức mà chạy. Không chạy lúc này sẽ chẳng có cơ hội nào tốt hơn cả. Hắn đưa ly nước cho tôi đứng dậy cầm lấy. Nhân lúc hắn ta không để ý, tôi vội vàng hất thẳng cốc nước vào mặt của hắn, rồi chạy thục mạng ra hướng cửa chính. Ngoài trời bắt đầu mưa, từng hạt mưa rơi tí tách, tựa như không có dấu hiệu tạnh. Bước ra khỏi cánh cổng chính, Tôi cố gắng sải bước thật nhanh về phía trước, mặc dù có đôi lần tôi muốn vấp ngã. Con nhãi thối tha kia, đứng lại đó cho ông. Ông phải giết mày, mày dám lừa ông đấy à? Khi khoảng khách càng gần, tôi dần dần cũng thấm mệt. Chạy đến giữa cây ngã ba, tôi không biết nên chạy hướng nào. Từ dưới mặt đất, đột nhiên có vật gì đó cản chân, khiến tôi ngã nhoài xuống đất. Cảm giác bất lực này có phải là do ý trời đã định? Đèn ô tô rọi thẳng trước mắt, chiếu lên khuôn mặt đầy sợ hãi. Người đàn ông trong xe bước xuống. Tôi ngước mắt nhìn âu phục của anh ta, tự nhiên trong lòng lại sinh loại cảm giác bình yên. Anh ta nhìn qua khá trẻ, giỏi lắm thì ngoài 30 tuổi. Hắn ta đưa tay kéo tôi đứng dậy. Tôi đưa đôi tay nhỏ nhắn nắm lấy bàn tay của hắn. Lão già cuối cùng cũng chạy tới sau lưng tôi. Con danh, cuối cùng cũng đuổi được mày rồi, theo tao về mau. Người đàn ông kia hỏi tôi, cô có quan hệ thế nào với hắn? Tôi nhanh trí trả lời, hắn bắt cóc tôi. Con danh này, mới tí tuổi đầu mà nói láo vậy sao? Tôi không nói láo, ông là kẻ xấu. Này chàng trai, tránh ra đi, đây không phải là việc của cậu, biết điều thì cút, kẻo tôi không cách sáo đâu. Nếu không cút thì sao? Hắn định giơ ra nắm đấm thì tay anh đã kịp thời siết mạnh tay lại, khiến hắn đau đớn mà nhăn nhó. Hắn biết người đàn ông trước mặt không phải là cái dạng dễ chọc, nên ngay lập tức nhẹ giọng xuống. Xin cậu, có gì chúng ta từ từ rồi nói. Người đàn ông liếc mắt nhìn tôi rồi hỏi lại một lần nữa, cô muốn đi theo tôi không? Bây giờ tôi đã không còn lựa chọn nào khác. So với việc phải quay trở lại bên lão già kia thì tôi thà rằng chọn theo người đàn ông này còn tốt hơn. Chẳng biết anh ta tốt xấu cỡ nào, nhưng mà anh ta cho tôi cảm giác an toàn hơn lão già kia. Tôi liền gật đầu đồng ý. Anh ta quay người lại, tiến về phía sau cửa xe ô tô, rồi nói với một người nào đó trong xe thì phải, nghe vẻ dạ vâng như là chủ nhân của hắn. Cầm sấp tiền trên tay, anh ta quay trở lại nói với lão già kia, tổng thiếu gia chúng tôi muốn cô gái này. Lão già kia khuôn mặt biến sắc, hắn lắp bắp, Tống thiếu gia là người của dòng tộc Tống gia sao? Phải, ông nên nhớ, người của Tống gia không thích nói nhiều đâu. Tôi hiểu. Nếu mà Tống gia thích, tôi xin tặng, một đồng cũng không lấy. Chỉ mong sau này ngài ấy chừa lại cho tôi một con đường làm ăn. Người đàn ông bật cười, đặt thẳng sấp tiền vào tay của lão già. Tống gia không thích được bố thí. Nói xong, anh ta cũng xoay người trở về chiếc xe hơi sang trọng kia. Tôi bắt buộc lững thững theo sau anh ta. Lúc bước vào trong xe còn có một người đàn ông cao lớn khác. Thì ra người đàn ông khi nãy chỉ là người lái xe, người ngồi bên cạnh tôi mới là chủ nhân của anh ta. Đôi lúc tôi có liếc mắt nhìn người đàn ông bên cạnh, bóng tối bao trùm khiến tôi không thể nhìn rõ khuôn mặt của anh ta. Cộng thêm trí óc vẫn còn mơ hồ nên tôi ngồi im phăng phắc, không dám nhúc nhích. Từng cơn gió lướt qua, mùi hương nam tính trên cơ thể người đàn ông ấy khẽ thoảng qua. Mùi hương rất đặc biệt, rất quyến rũ, giống như một đòn chí mạng tấn công thẳng vào hốc mũi của tôi. Xe chạy một đoạn rất dài, dừng lại trước cổng sân bay. Người lái xe bước xuống rồi bước về phía cửa sau cung kính mở cửa cho anh ta. Anh ta đặt chân xuống đất, cánh cửa liền đóng phập lại. Kỳ quái gì thế này? Không cho tôi xuống cùng luôn sao? Qua ô cửa kính, tôi nhìn bóng dáng sau lưng của người đàn ông ấy. Bộ âu phục màu đen sang trọng, dáng người cao lớn chừng 1m82. Anh ta bước đi hiên ngang về phía cửa sân bay. Từng động tác đi cao cao tại thượng, giống như một bậc vương giả. Ngay cả trong mỗi động tác cũng mang theo khí chất vô cùng cao quý. Người đàn ông trước mặt tự nhiên khiến tôi sinh ra một loại cảm giác rất đặc biệt, vừa xa vừa lạ, nhưng đâu đó lại giống như đã từng gặp. Ngồi trong xe một hồi rất lâu, anh lái xe mới quay trở lại, mở cửa xe cho tôi. Anh ta điềm đạm lên tiếng, mời cô bước xuống xe. Tôi lúc này như một chú cún ngoan ngoãn, người ta bảo đâu thì tôi làm đấy, còn hơn là phải bơ vơ giữa một thành phố rộng lớn thế này. Vừa đi tôi vừa hỏi, cho tôi hỏi, chứ mấy anh định dẫn tôi đi đâu vậy? Tôi có thể làm ti tỉ thứ, miễn là đừng bán tôi vào động gái nhé. Anh ta lắc đầu mỉm cười nhưng không trả lời lại tôi. Chiếc máy bay cất cánh trên bầu trời cao, tâm trạng lúc này của tôi cũng lơ lửng như 9 tầng mây vậy. hoàn toàn không định hướng được cuộc đời của mình sẽ trôi dạt về đâu. Lúc máy bay hạ cánh là khoảng 12 giờ trưa. Vậy là tôi đã trải qua một giấc ngủ khá dài, khiến tâm tình thoải mái hơn rất nhiều. Bước xuống sân bay đã có chiếc ô tô đợi sẵn. Nếu như tôi không nhầm thì đây chính là một trong những chiếc siêu xe mới ra mắt, và chúng là phiên bản giới hạn. Người phụ nữ bên cạnh đứng cạnh chiếc xe nói với tôi bằng tiếng Việt: "Mời cô." Tôi gật đầu cảm ơn cô gái xinh đẹp ấy. Dáng người cô ấy vô cùng quyến rũ, giọng nói cũng hết sức dịu dàng dễ nghe. Đường phố ở đây rất rộng, giao thông khá trật tự và cảm giác không khí vô cùng trong sạch. Những chiếc xe buýt đủ sắc màu nối đuôi nhau trên con đường tấp nập. Hai bên đường là những ngôi nhà cổ kính được thiết kế theo kiểu phong cách châu Âu, san sát nhau, trải dài từ đầu tới cuối. Xem ra thành phố này thực sự rất hưng thịnh. Người phụ nữ nhẹ giọng hỏi tôi: "Cô đã đến Anh bao giờ chưa?" "Tôi chưa." Cô gái mỉm cười: "Vương quốc Anh của chúng tôi đẹp lắm. Tôi rất yêu nước Anh, yêu tất cả mọi thứ nơi đây." "Khoan đã, ý cô nói đây là Vương quốc Anh sao ạ?" Cô gái ngạc nhiên hỏi lại tôi. "Tôi tưởng là Tống Thiếu Gia nói với cô rồi chứ." "Tôi đâu biết Tống Thiếu Gia cô nói là ai đâu ạ." "Ừ, lạ thế nhỉ. Ngày ấy còn dặn tôi đón tiếp cô chu đáo." "Vậy cô cho tôi hỏi, bây giờ chúng ta sẽ đi đâu?" "Về biệt thự mà ngài ấy đã chuẩn bị sẵn cho cô." "Rồi sao nữa ạ?" "Điều này tôi không rõ, vì ngài chưa có dặn dò thêm." "Vậy à, cảm ơn cô nhé. Cô rất xinh đẹp, lại nói tiếng Việt rất giỏi." "Tôi cũng mới học thành thạo tiếng Việt thôi. Vì để làm được người bên cạnh Tống Thiếu Gia thì phải thông thạo ít nhất 6 thứ tiếng, trong đó bắt buộc phải có tiếng Việt, vì đó cũng là quê hương của ngài ấy." "Trời, một người bắt buộc phải học 6 thứ tiếng luôn hả? Cô giỏi quá, tôi mới học được 3 thứ tiếng mà đã cảm thấy khó lắm rồi." "Trước kia cô làm gì?" "À, tôi mới tốt nghiệp trường y." "Tức là tương lai cô sẽ làm bác sĩ sao?" Tôi nở ra một nụ cười nhạt đáp trả: "Nhưng mà bây giờ tương lai đó còn xa lắm." Xe chạy qua một đoạn khu công nghiệp cao cấp, cuối cùng rẽ vào một con đường khá là vắng vẻ, rồi dừng lại trước một tòa lâu đài trắng tinh khiết, khiến tôi không khỏi trầm trồ. Ánh mặt trời chiếu xuống, dọc lối mòn đi vào biệt thự là hai hàng cây xanh mát. Ấn tượng đầu tiên tạo cho tôi chính là công trình hướng tới vẻ đẹp kiêu kỳ, sang trọng của hoàng gia. Biệt thự lớn với nhiều khối nhà, mỗi cửa sổ đều có mái vòm đặc trưng. Thiết kế khuôn viên không kém phần nổi bật, với đầy đủ cây xanh, thảm cỏ, hồ, đài phun nước. Bước vào bên trong, một lần nữa phải khiến tôi trầm trồ bởi phong cách và nội thất đẳng cấp hoàng gia. Phòng khách thoáng rộng đầy đủ tiện nghi, còn có chiếc đàn piano làm điểm nhấn. Không khí thật mộng ảo, hương thơm ngát tự nhiên tràn ngập. Trái tim tôi bỗng chốc đập nhanh, tưởng chừng như muốn vọt cả ra ngoài. Cho tới bây giờ, tôi vẫn chưa bao giờ có ảo tưởng rằng mình sẽ được bước chân vào nơi một tòa lâu đài nguy nga như vậy. Mà nay mọi thứ diễn ra chân thực trước mắt, bản thân không kìm nén được mà nuốt nước miếng. Ngay sau đó, từ trong đi ra một bà lão lưng lom khom. Cách ăn mặc của bà lão cũng hết sức giản dị, tạo cho tôi một ấn tượng rất gần gũi. Cô gái xinh đẹp bên cạnh tôi cất lời: "Thưa cô, tạm thời cô sẽ sống ở đây. Bà Vũ sẽ chỉ bảo cho cô những điều mà cô không biết." Tôi gật đầu đáp lời: "Cảm ơn cô nhé." Cô gái xoay người bước đi, tôi gọi lại: "Mà khoan đã, cô tên gì? Tôi chưa được biết tên của cô." "Lisa là tên của tôi. Còn tôi là Hoài An." Lisa cúi nhẹ đầu chào bà Vũ rồi bước đi. Bà Vũ tiến tới gần tôi, tôi xoay người lại, nhanh miệng chào bà bằng tiếng Anh: "Dạ, con chào bà. Con là người mới trong nhà này. Có việc gì mong bà chỉ bảo con nhiệt tình. Con sẽ cố gắng tiếp thu ạ." "Cô là khách của thiếu gia. Đã là khách nên không phải làm bất cứ việc gì cả." Tôi bất ngờ nhìn bà lão rồi cười hỏi lại: "Bà cũng biết tiếng Việt à? Con tưởng..." "Tôi là người Việt." "À dạ, vậy con với bà là đồng hương rồi." Tôi vừa dứt lời thì bà lão liền vỗ tay một cái. Một cô gái rất trẻ xung xinh đẹp vội vàng bước ra. Cô gái mặc đồng phục của người làm mà tôi đã từng thấy trong phim về hoàng gia. Giọng nói của bà Vũ không cao không thấp nhưng lại mang vẻ uy nghiêm. dẫn tiểu thư đây lên phòng của cô ấy đi. Dạ thưa bà Vũ. Mỗi bước chân lên từng bậc thềm cảm giác như mình đang bước chân trên từng áng mây. Tôi không biết loại thảm này chất liệu của nó làm bằng gì cả, nhưng rất mềm mại và êm ái, nhìn lại vô cùng đẹp mắt. Cô gái hầu dẫn tôi lên căn phòng nằm trên tầng 2. Cánh cửa phòng mở ra, tôi khẽ sững người lại vài giây ngắm nhìn. Cách bài trí vô cùng đẹp mắt và có vẻ như chủ nhân của ngôi nhà này là một người vô cùng sạch sẽ và cẩn thận. Đồng thời tôi cũng vô cùng khâm phục người đã thiết kế ra một công trình hoàn mỹ tới vậy. Cô gái hầu mỉm cười cất giọng nhẹ nhàng nói với tôi. Đây là phòng của tiểu thư, đồ của cô được sắp xếp gọn gàng trong tủ quần áo rồi. Có thiếu gì, cô có thể gọi điện thoại ở bàn giúp tôi. Tôi sẽ chuẩn bị cho cô sau. Bây giờ tôi xin phép xuống dưới lầu làm nốt công việc của mình. À vâng, cảm ơn cô nhé. Cô gọi tôi là Hoài An, tôi không phải là tiểu thư gì đâu. Khách của thiếu gia thì chính là chủ nhân của chúng tôi, gọi cô là tiểu thư là lẽ phải ạ. Thôi được rồi, cô muốn gọi thế nào cũng được. Cô gái hầu rời đi, tôi xoay người lại tiến tới mở cánh cửa tủ. Quả nhiên đúng như lời cô hầu gái nói, bên trong đã đầy đủ váy áo, còn có cả nội y với đủ sắc màu. Tâm tình vừa yên bình một chút, giờ đã biến loạn phức tạp bởi vì mọi thứ thật mơ hồ. Cho tới giờ tôi vẫn chưa biết mặt chủ nhân ngôi nhà này, cũng chưa biết vì sao anh ta lại giúp tôi nhiệt tình cỡ này. Hơn nữa, chế độ đãi ngộ cực kỳ tốt. Càng nghĩ tôi càng cảm thấy mình đang trở nên căng thẳng. Thôi thì bây giờ mặc kệ mọi chuyện vậy, nhắm mắt một lát để thả lỏng cơ thể ra một chút. Sau đó chọn cho mình một bộ váy màu trắng nhẹ nhàng, tiến thẳng vào phòng tắm, ngâm mình xuống bồn nước ấm, tận hưởng từng phút thư giãn sẽ giúp tôi bớt nghĩ ngợi lung tung. Trong không gian yên tĩnh tỏa ra mùi hương thơm thoang thoảng, cho đến khi giật mình thức tỉnh mới biết bản thân mình đã ngâm mình suốt một giờ trong bồn nước ấm. Bên ngoài có tiếng gõ cửa phòng. Cô Hoài An, cô có trong đó không ạ? Chờ tôi một lát, tôi ra luôn đây. Lisa đứng trước cửa phòng, bỡ ngỡ nhìn đầu tóc cộng với chiếc váy chưa được chỉnh chu trên người của tôi. Tôi cười trừ giải thích. Khi nãy tôi ở trong bồn tắm nên hơi vội. Tôi mang điện thoại với máy tính cho cô này. Hai mắt tôi bắt đầu sáng lên như sao trăng. Đúng hai thứ mà tôi đang rất cần. Lúc trên đường từ nhà sang Trung Quốc, tôi bị mụ Ngân béo tịch thu lấy điện thoại. Mà điện thoại là vật quan trọng với tôi. Máy tính cũng rất quan trọng, vì mỗi khi rảnh tôi thường xuyên sử dụng để học nâng cao với các khóa học của các thạc sĩ, giáo sư nổi tiếng. Ôi, bây giờ thì tốt quá. Tôi không ngừng cảm kích Lisa. Tôi cảm ơn cô nhé Lisa. Thật không biết lấy gì để trả ơn cô nữa. Không cần cảm ơn tôi, vì những thứ này là thiếu gia bảo tôi chuẩn bị cho cô. Đó là việc tôi nên làm mà. Thiếu gia? Lại là thiếu gia sao ạ? Tôi phải tới công ty đây. Khi khác nói chuyện với cô sau. Được rồi, tạm biệt cô. Tôi quay trở lại, ngồi phịch xuống ghế, vội vàng khởi động điện thoại, tải tất cả ứng dụng cần thiết như Facebook, Zalo và email. Tin nhắn trên Facebook và email liên tục hiện về. Đầu tiên là tin nhắn của Tuấn Anh, một người anh học trên tôi một khóa, bây giờ trở thành một bác sĩ giỏi. Hoài An, anh tới nhà trọ tìm em thì thấy Trúc kêu là em về quê có việc. Gia đình em có chuyện gì quan trọng lắm à? Hoài An, nhận được tin nhắn này thì nhắn lại vào số điện thoại mới của em giúp anh nhé. Anh gọi điện cho em không được. Hoài An, đừng quên đầu tháng chúng ta có cuộc gặp gỡ giao lưu với giáo sư Bạch từ Singapore trở về. Cơ hội rất hiếm nên đừng bỏ qua nhé. Tôi cười nhẹ, gõ chữ trả lời lại anh ấy. Anh Tuấn Anh là một người anh, một bậc tiền bối tôi rất tôn trọng và ngưỡng mộ. Bố mẹ anh đều làm việc trong ngành y. Hơn nữa bố anh còn là một tiến sĩ nổi tiếng và đang giữ chức vụ phó giám đốc bệnh viện. Nhiều lần anh ấy có ý ngỏ muốn xin việc giúp tôi, nhưng ngã cá nhân tôi lại là người độc lập. Tôi không muốn liên lụy ai, bởi lẽ tôi biết tình cảm mà anh ấy dành cho tôi không đơn giản là tình anh em bình thường. Món nợ ân tình bao giờ cũng là món nợ khó trả nhất trên đời. Anh Tuấn Anh, hiện tại thời gian tới em không thể lên Hà Nội vì em đang ở nơi xa, rất xa. Tuy nhiên các khóa học online em sẽ cố gắng học thật chăm chỉ. Còn cuộc hẹn mà anh sắp xếp để em được dịp gặp giáo sư Bạch, tiếc là em phải thất hẹn anh rồi. Em xin lỗi và cảm ơn anh rất nhiều. Tin nhắn đã gửi thành công, màn hình sáng lên cuộc gọi video với nhỏ Trúc. Tôi chần chừ bấm máy, tiếng nói lanh lảnh của nó vang lên. Nhỏ kia, hay hôm nay ở đâu mà tao không gọi được thế? Tao có việc không tiện nói. Hôm nay chị quản lý hỏi tao bao giờ mày lên làm đấy. Việc dưới quê giải quyết xong chưa? Mày nói lại với chị ấy giùm tao nhé. Tao xin nghỉ hẳn luôn. Mày nghỉ luôn ấy hả? Thế xin được việc làm ở đâu rồi à? Ý, mà giờ tao mới để ý nhá. Mày đang ngồi ở đâu mà đẹp thế Hoài An? Ui, cảnh ghép ấy mà. Móa mày, ghép gì mà thật thế? Định lừa tao có đúng không? Mày Trúc, tao bận đã nhá. Lát gọi lại sau. Tắt điện thoại, tôi thở phào nhẹ nhõm, sấy tóc khô rồi tôi bước xuống dưới lầu. Xem có việc gì giúp được thì giúp. Chứ đã đi ở nhờ, chẳng lẽ lại ngồi đây như bà Hoàng thế này sao? Rồi e dè bước tới đâu, đều nhận được lời từ chối của mọi người. Mà công nhận, nhà này rộng thật đấy. Đi bao nhiêu vòng cũng không hết, giống như bước vào mê cung không lối thoát vậy. Xa xa tôi thấy bà Vú đang tưới hoa. Vườn hoa đủ màu sắc, rất lạ mắt và tươi đẹp. Bà ơi, bà tưới hoa ạ? Hay bà để con phụ bà nhé? Bà Vú dừng động tác rồi quay qua nhìn tôi, nghiêm giọng nói. Tiểu thư cứ ở trên phòng nghỉ ngơi đi. Mọi việc dưới này đã có chúng tôi lo rồi. Thực ra ngồi không buồn chán lắm ạ. Bây giờ bà cho con phụ bà được không ạ? Tiểu thư không tưới được hoa đâu. Tôi khẽ ngơ ngác một hồi. Tôi tưởng tưới hoa là công việc hết sức đơn giản thì ai mà chẳng làm được. Không lẽ loại hoa này là hoa đặc biệt sao? Tôi buột miệng hỏi. Hoa này đặc biệt lắm hả bà? Bà Vú vừa làm vừa cất lời. Tưới hoa cũng được xem như là một nghệ thuật. Tiểu thư xem ở đây có vô số loại hoa khác nhau, mà mỗi loại hoa cần mực nước khác nhau. Chúng đều là loại hoa quý và được thiếu gia hết sức coi trọng. Chỉ cần sơ xuất ra là tôi sợ mình không gánh được hết tội đâu. Hơn nữa trong này, loại hoa lành lẫn hoa độc hại có đủ cả. Tiểu thư không nên đến gần thì tốt hơn. Đừng tưởng hoa đẹp thì không có độc. Có những thứ càng đẹp thì càng có độc đấy. Tôi gật gù nhìn sắc mặt và thần thái của bà Vú. Tôi phải công nhận từng lời nói của bà rất thấm. Thần thái tuất ra cũng tốt. Quả nhiên không hổ danh là bà Vú của một lâu đài nguy nga thế này. Hoài An ơi, Hoài An, xem ra từ nay mày phải thật cẩn thận nhìn trước ngó sau mới được. Người ta từng nói người càng giàu càng nguy hiểm quả không sai. Đến ngay cả người làm còn như vậy thì nói gì đến chủ nhân không biết xuất sắc cỡ nào. Người đàn ông bí mật này thật khiến người ta tò mò. 3 ngày yên ả trôi qua, tôi vẫn chưa có cơ hội được gặp chủ nhân thực sự của ngôi nhà. Trước kia bận rộn bao nhiêu thì bây giờ rảnh rỗi bấy nhiêu. Mà rảnh rỗi quá thường sinh ra cảm giác nhàm chán. Cả ngày của tôi cũng chỉ xoay quanh mấy khóa học nâng cao, mà mỗi khóa học chỉ diễn ra 1 giờ đồng hồ. Thi thoảng tôi có nhắn tin với Tuấn Anh và nhỏ Trúc. Đèn Facebook đang hoạt động của chị Thắm phát sáng, nhưng tuyệt nhiên chị không gửi cho tôi một lời hỏi thăm. Tôi cười nhạt, cười cho chính số phận của mình đã có một bà chị gái cực tốt mới cho tôi biết đến nước Anh. Màn đêm yên lặng phủ xuống, trong không khí có chút se lạnh. Ánh trăng đổ xuống, khung cảnh xung quanh hết thảy xa lạ. Bỗng dưng trong lòng dâng lên một nỗi nhớ khôn nguôi. Nhìn lên bầu trời sâu thẳm, tương lai biết đến bao giờ mới có ngày trở về. Tôi đã từng ao ước một ngày nào đó sẽ mặc trên người chiếc áo blue trắng, nở nụ cười thật tươi giúp đỡ mọi người. Tôi cũng như bao cô gái khác, ước về một tình yêu nho nhỏ và đem hết thảy sự tốt đẹp với người mình yêu thương. Nhưng ước mơ chỉ mãi là ước mơ. Mọi thứ đã chẳng quay trở lại được như trước. Người đàn ông cao lớn cùng đêm mưa rào ấy mãi là vết đau trong lòng của tôi. Mỗi khi nhắc đến lại càng đau. Ánh mắt u buồn khẽ cụp xuống. Trước mắt chính là vườn hoa, những bông hoa rực rỡ sắc màu. Có lẽ đã rủ nhau đi ngủ, nhưng vẫn để lại trong không khí mùi hương nhàn nhạt. Ánh trăng rọi xuống bóng dáng người đàn ông cao lớn khiến tôi không khỏi giật mình. Là ánh trăng quá mê hoặc hay là người đàn ông trước mặt quá ư là đẹp, khiến tôi không thể rời mắt. Anh ta có dáng người vô cùng tuấn mỹ, đôi mắt chim ưng đầy tà mị, chiếc mũi cao thẳng, chiếc cằm kiêu căng lạnh băng. Bộ tây trang màu đen trên người anh ta càng làm toát lên khí chất quý tộc lạnh lùng, thật là chẳng giống người phàm. Anh ta ngồi trên chiếc ghế bên cạnh vườn hoa, trên bàn còn có một chai rượu vang đỏ. ánh mắt suy tư nhìn xa xăm, thỉnh thoảng đưa ly rượu nhấp một ngụm rồi hờ hững đặt xuống. Bộ dạng lẫn hành động đều cuốn hút bội phần. Để ý kỹ mới thấy sau gốc cây cao lớn kia còn có cả một đội vệ sĩ hùng hậu. Tôi không khỏi kinh ngạc, người đàn ông trước mặt chính là chủ nhân của ngôi trà nhà này. Ôi má ơi, tôi muốn xỉu ngay tại chỗ. Người giúp tôi lại đẹp đến mức này sao? Càng đẹp lại càng nguy hiểm. Tự nhiên tôi bắt buộc phải đặt câu hỏi tại sao hắn lại giang tay trợ giúp mình. Mông lung trong suy nghĩ, tôi mới phát hiện ra ánh mắt kia đang nhìn mình. Ánh mắt sâu thẳm, tựa như hồ không đáy, nhìn tôi chăm chú, khiến tôi không khỏi bối rối, trong lòng dấy lên cảm giác lạ lạ. Tôi nhanh chóng đưa mắt quay đi hướng khác, rồi xoay người lại, đi thẳng vào trong phòng. Chừng 2 phút sau, cốc, cốc, cốc. Ai vậy ạ? Tôi hỏi lớn. Mời cô xuống vườn hoa, thiếu gia muốn gặp cô. Ôi trời ơi, là thuộc hạ của hắn gọi tôi xuống gặp hắn sao? Cơ mà người kia là người hay quỷ thế? Bộ hắn ta bay lên đây hay sao mà nhanh dữ vậy trời? Tôi trấn an lại bản thân một chút, trong đầu không ngừng nhắn nhủ. Hoài An ơi Hoài An, chẳng phải là mày muốn gặp hắn lắm sao? Đây là cơ hội tốt để hỏi rõ những thắc mắc trong lòng. Bình tĩnh. Tôi thản nhiên bước đi sau tên thuộc hạ của hắn, mặc dù trong tâm vốn đang gợn sóng, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra hết sức bình tĩnh. Theo phép lịch sự, tôi cúi đầu nhẹ chào hắn. Chỉ một động tác nhẹ của hắn, tên thuộc hạ phía sau kéo ghế cho tôi ngồi xuống đối diện hắn, rồi nhanh chóng lui ra xa. Tôi cười nhẹ nói, chào anh, tôi là Hoài An, rất vui được gặp anh. Giọng nói mềm mại vang lên trong khung cảnh nên thơ trữ tình. Anh khẽ liếc nhìn đôi con ngươi xinh đẹp cùng sự tò mò của người con gái trước mắt, khiến khóe môi của anh nhoẻn ra một nụ cười, nhưng rất khó để ai phát hiện. Anh cẩn thận đánh giá đối phương, có vẻ là một người rất bình tĩnh và hơn nữa vô cùng xinh đẹp. Ánh trăng lan tỏa trên nước da trắng mịn, khuôn mặt này thật khiến người khác phải chú ý, vẻ đẹp của thiên sứ. Tôi thấy hắn im lặng không trả lời, vô tình nhìn thẳng vào đôi mắt sắc như chim ưng, khiến bản thân khẽ rùng mình. Tôi biết anh ta đang quan sát mình, nhưng lại rất khôn khéo, tỏ vẻ hững hờ. Đôi mày đen nhỏ khẽ nhíu lại, nhìn kỹ khuôn mặt trầm mặc, giống như tôi và anh ta đang trải qua cuộc đấu tranh tâm lý đối phương. Sau một hồi, giọng nói trầm ấm vang lên, khiến bản thân tôi phải giật mình. Người đã quyến rũ mà giọng nói còn quyến rũ bội phần. Có những người sinh ra đã định sẵn là nguy hiểm, hoặc là khuôn mặt, hoặc là lời nói. Người đàn ông này tất thảy đều vô cùng nguy hiểm. Cô có thể gọi tôi là Tống Gia Đăng. Nhớ cho kỹ, tôi sẽ không nhắc tên mình lần thứ hai. Vậy không biết anh gọi tôi xuống đây là có gì chỉ bảo không ạ? Hắn nhếch môi cầm lấy chai rượu, rồi chậm rãi rót vào ly để trước mặt tôi. Muốn uống chút rượu không? Tống thiếu gia, anh chưa cần hỏi, nhưng đã rót ly rượu đầy như vậy thì tôi làm sao nỡ lòng từ chối. Tôi khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng nâng ly lên trước mặt, nhấp môi một ngụm nhỏ. Cái vị ngọt ngọt còn mang theo hương thơm đặc biệt, không quá khó uống, ngược lại uống lâu sẽ dễ gây nghiện. Ngày trước làm việc ở khách sạn, tôi có được học qua cách nhận biết các loại rượu quý. Nếu như không nhầm thì loại rượu này là loại Chevan Ban 1947, thuộc trong top 10 rượu vang đắt nhất thế giới. Đôi mắt đen của anh lóe lên ánh cười, nụ cười trên môi càng đậm. Người con gái trước mặt xem ra là không tồi. Một câu nói vừa mang ý oán trách nhưng lại rất khéo léo. Lâu rồi anh không có cảm giác này. Uống rượu với ánh trăng cùng với một người đẹp, cảm giác này cũng khá thú vị. Tôi nghe nói cô Hoài An là người Việt Nam. Dạ vâng, tôi còn quên chưa nói lời cảm ơn anh đã cứu mang tôi trong những ngày qua. Ân tình này tôi thực sự là không biết lấy gì để mà đền đáp. Tôi nghĩ cô có đấy. Không biết anh có thể nói rõ hơn được không ạ? Tấm thân của cô. Giọng nói không cao không thấp, nhưng đủ khiến tâm tình tôi chấn động. Tôi hít một hơi sâu, ngước mắt nhìn thẳng vào đôi mắt tà mị kia. Càng nhìn kỹ thì lại càng có cảm giác đã từng gặp ở đâu rồi. Rất quen thuộc. Cô sao vậy? Mới có thế thôi mà sợ rồi sao? Tôi giật mình bừng tỉnh, lấy nụ cười che đi sự lúng túng. Tống thiếu gia thật khéo đùa. Tôi chỉ là một cô gái bình thường giữa một biển người lớn, làm sao đủ tư cách với Tống thiếu gia ạ? Tôi nói cô đủ tư cách thì sẽ là đủ, nhưng chắc cô Hoài An đã hiểu lầm ý của tôi rồi. Tấm thân mà tôi nói ở đây chính là sự tận tâm hết mình làm việc cho tôi. Ôi, có chút sững sờ. Trong ánh mắt bỗng chốc ngưng lại, từ sâu thẳm trong đóe mắt lóe lên một chút xấu hổ. Lời nói của người này thực sự nguy hiểm, vừa mang ý trêu chọc mà lại sắc bén như lưỡi dao đâm thẳng vào tâm can của đối phương. Tôi mỉm cười bào chữa cho bản thân mình nhằm che đậy cảm xúc thật trong lòng. Rượu của Tống thiếu gia có lẽ quá đặc biệt, nên dù chỉ uống một chút cũng khiến tôi suy nghĩ không chín chắn mất rồi. Thật là ngại quá, tôi còn đang không biết tôi có tài cán gì mà có thể giúp được Tống thiếu gia vậy. Thực ra cũng không có gì quá khó khăn cả. Trước mắt cô Hoài An cứ yên tâm hưởng thụ thời gian này đi. Chẳng phải đây là lần đầu tiên cô đến nước Anh sao? Ngày mai tôi cho người đưa cô đi tham quan vài nơi cho biết. Còn về công việc chúng ta sẽ nói sau. Vậy thì phiền Tống thiếu gia quá rồi. Không phiền, người của tôi xứng đáng được hưởng chế độ đãi ngộ tốt. Quan trọng tôi phải xem thành ý của đối phương thế nào. Dứt lời, hắn hít một hơi điếu xì gà, ánh mắt tà mị nheo lại nhìn tôi mà dò xét. Từng cơn gió thoảng qua, chiếc lá cây già theo làn gió tung bay trước mặt. Thoáng chốc tôi thấy chiếc lá cây nằm gọn trong lòng bàn tay hắn, cho tới khi bàn tay mở ra, chiếc lá cây đã vỡ vụn. Từng động tác nhanh như một tia chớp khiến tôi khẽ rùng mình. Không khí bắt đầu trở nên yên lặng đến nỗi có thể nghe được tiếng lá cây rì rào trong gió. Bao nhiêu tâm tình, bao nhiêu câu hỏi đã định sẵn trong đầu, vậy mà khi đối mặt đã tiêu tan vào không khí. Tôi biết người đàn ông này cực kỳ nguy hiểm. Nếu như hắn không có tính toán gì đó thì nhất định hắn sẽ chẳng giúp mình đâu. Mà nếu đã nằm trong vòng tính toán của hắn thì muốn trốn cũng chẳng trốn được. Muốn hỏi chắc gì hắn đã trả lời. Hắn nói hắn muốn xem thành ý của mình. Cũng được, gì chứ thành ý thì bổn cô nương đây có thừa. Vậy bây giờ không phiền đến Tống thiếu gia nữa, tôi xin phép lên phòng nghỉ ngơi trước. Được rồi. Bóng dáng cô gái nhỏ nhắn khuất xa khỏi tầm nhìn, nụ cười trên môi của anh càng đậm. Anh đã từng gặp rất nhiều người con gái, phản ứng đầu tiên của họ khi gặp anh là sẽ vui mừng không rời mắt. Thế nhưng cô gái này rất đặc biệt, vô cùng bình tĩnh và khéo léo, không quá phô trương. Hơn nữa dung mạo ấy phải khiến cho bất kỳ người đàn ông nào cũng muốn chinh phục. Dập tắt điếu xì gà xuống gạt tàn, anh cất lời. Ren, chuẩn bị xe cho tôi. Mệnh lệnh vừa thốt ra, người đàn ông cách đó không xa vội vàng tuân mệnh mà không hỏi gì thêm. Có lẽ là do tác phong làm việc quá ư là chuyên nghiệp. Vâng thiếu gia. 9 giờ sáng, tại tháp London. Tháp London là một di tích lịch sử nằm ngay trung tâm thành phố, trên bờ bắc của sông Thames. Theo như tôi được biết thì nơi đây từng là pháo đài và là nơi giam giữ nổi tiếng. UNESCO đã công nhận đây là di sản thế giới. Lisa mặc chiếc đầm ren màu trắng bó sát vào cơ thể, tôn lên ba vòng vô cùng quyến rũ. Cô vừa đi vừa nhẹ nhàng giải thích. Hoài An, cô có biết nơi đây được coi là nơi bị ma ám dữ dội nhất tại Anh không? Tôi ngạc nhiên hỏi lại Lisa. Cô tin vào chuyện ma quỷ hả Lisa? Tôi tin chứ, bởi vì chính mắt tôi nhìn thấy ở lâu đài mà. Ý tôi là lâu đài tôi đang ở đó hả? Ồ không, cô tưởng thiếu gia có mình lâu đài đó thôi hả? Lisa cười lắc đầu. Tôi chưa biết gì về thiếu gia hết. Từ từ cô sẽ biết thôi. Cho đến bây giờ tôi theo thiếu gia 2 năm rồi mà mới chỉ biết 1/10. Thời gian còn dài, không vội. Bây giờ tôi kể cho cô nghe. Nơi đây đã xảy ra quá khứ vô cùng tang thương thảm khốc. Một trong số các hồn ma nổi tiếng được cho rằng đã xuất hiện ở tháp London là hoàng hậu Annie Boleyn, bị chặt đầu bởi chính chồng của mình là vua Henry VIII. Có người từng thấy hồn ma của bà trong hình dáng ôm chiếc đầu của mình đi lang thang khắp tháp xanh và tháp nhà nguyện của khu này. Lisa vừa dứt lời, một luồng gió lướt qua sau gáy khiến tôi khẽ rùng mình. Rõ ràng bảo mưa mình đi chơi, thế mà lại dẫn mình tới những nơi u ám thế này sao? Lisa bật cười nhìn tôi. Cô Hoài An sợ rồi sao? Tôi tưởng là cô mạnh mẽ lắm mà. Tôi thấy thiếu gia đánh giá cô rất tốt. Thiếu gia? Anh ta nói gì với cô à? Thiếu gia kiệm lời lắm, nên cũng không nói gì nhiều. Với lại công việc bận rộn, nên tôi không có thời gian tiếp xúc nhiều với thiếu gia. Hôm nay lẽ ra tôi phải đi theo thiếu gia tới hội nghị bên Pháp, nhưng mà thiếu gia lại bảo tôi đưa cô Hoài An đi tham quan vài nơi. Lịch trình và địa điểm do thiếu gia sắp xếp. Mặc dù tôi rất muốn đưa cô đi đến những nơi vui vẻ, nhưng mà xem ra tôi không thể chống lại lời của thiếu gia được. Cô thông cảm nhé. À, thì ra là vậy. Không sao, thiếu gia của cô có cách đãi ngộ đặc biệt lắm. Đến những nơi này sẽ giúp tôi hiểu về lịch sử nước Anh hơn. Chuyện tốt mà. Đã làm phiền cô Lisa nhiều rồi. Có phiền gì đâu. Dẫn cô đi chơi, tôi vẫn được trả lương như thường mà. Thôi, tôi dẫn cô tới cung điện nhé. Xưởng đúc tiền, kho lưu trữ, kho vũ khí, vườn thú, những vật phẩm được sử dụng trong lễ nghi hoàng gia, có rất nhiều thứ cần phải khám phá. Tôi gật đầu, đi bên cạnh Lisa, cô gái đầu tiên tôi gặp được ở nước Anh, không những xinh đẹp mà còn rất thân thiện và nhiệt tình. Chúng tôi có 1 giờ đồng hồ tham quan, sau 10 giờ bắt đầu đóng cửa. Sau đó Lisa lái xe đưa tôi đến một nhà hàng rất lớn. Tôi tò mò hỏi cô ấy. Lisa này, tôi hỏi một chút nhé, thiếu gia làm nghề gì vậy? Lisa bật cười rồi đáp. Người thống trị mọi lĩnh vực. Tôi cơ hồ không hiểu rõ. Mọi lĩnh vực có nghĩa là bao gồm tất cả các ngành nghề và không ngoại trừ hắc bang. Lisa nói tiếp. Mà thôi, gọi món nhé. Có những thứ càng biết nhiều càng nguy hiểm đấy. Cứ nghĩ đơn giản đi cho đời nó thanh thản. Tôi gật đầu. Phải, càng đơn giản thì lại càng thanh thản. Dùng bữa xong, Lisa đưa tôi về biệt thự. Lúc này đồng hồ đã điểm 12 giờ trưa. Khi tôi bước vào bên trong thì gặp bà Vú ngay trước cổng nhà. Lời nói của bà tuy lạnh nhạt, nhưng nghe kỹ lại vô cùng ấm áp, đầy sự quan tâm. Định đợi cô về ăn trưa, nhưng chắc có lẽ cô ăn ở bên ngoài cùng Lisa rồi. Nếu thế đói thì ở dưới bếp vẫn còn nhiều đồ ăn lắm, có cả món Việt Nam đấy. Dạ, con cảm ơn bà nhé, bà tốt quá. Không cần cảm ơn, việc nên làm. Bà bước đi được 3 bước, bất ngờ quay người lại nói. Phải rồi, giáo sư Bạch đang ở bên trong chờ cô. Đi nhanh không ngài ấy phải đợi lâu đấy. Trời ơi, tôi có nghe nhầm không chứ? Bà Vũ vừa nhắc đến giáo sư Bạch. Liệu có phải là Bạch tiên sinh trong tương truyền? Ôi ôi, thần tượng của tôi. Đợt vừa rồi, nghe Tuấn Anh nói đến cơ hội gặp giáo sư Bạch mà tôi tiếc ngẩn tiếc ngơ. Thật không ngờ hôm nay lại có dịp gặp ngài ở nơi này. Thật là diễm phúc quá đi mà. Người đàn ông ngoài 60 tuổi, trên người mặc bộ com lê màu xám cho, khuôn mặt tuy đã có nhiều nếp nhăn và đồi mồi, nhưng vẫn toát lên một phong thái tri thức vô cùng. Ông thấy tôi bước vào, nhẹ nhàng chỉnh lại chiếc kính lão. Đúng là giáo sư Bạch đang ở trước mặt tôi. Tôi không có mơ. Tôi tiến thật nhanh về chỗ giáo sư Bạch, rồi vui vẻ cất lời chào. Giáo sư Bạch, đúng là giáo sư rồi. Rất vui được gặp giáo sư. Cô là Hoài An sao? Dạ vâng. Giáo sư biết tên cháu cơ ạ. Hôm nay được gặp giáo sư, cháu còn cứ tưởng là mình đang mơ. Tôi nghe nói cháu cũng tốt nghiệp đại học y. Dạ vâng ạ. Đã làm ở bệnh viện nào chưa? Cháu có được thực tập thôi ạ, còn chưa được làm việc chính thức nữa. Giáo sư Bạch cẩn thận quan sát, đánh giá cô gái trước mặt. Nhìn tận sâu con mắt ấy, có thể thấy rõ tình yêu nghề đang rực cháy trong đôi mắt long lanh ấy. Một cô gái nhìn chung nhanh nhẹn và tương lai rất có thể là một bác sĩ giỏi. Ông không ngừng thầm khen ngợi. Mắt nhìn người của Tống thiếu gia cũng rất chuẩn. Hiện tại ta đang sinh sống bên này, nếu có gì muốn học hỏi, cháu có thể đến tìm ta. Đây là danh thiếp của ta. Cháu có thể đến tìm giáo sư và nhờ vả giáo sư chỉ bảo ạ. Phải. Ai nếu chưa là người của Tống thiếu gia, lúc nào ta cũng sẵn sàng. À đúng rồi, ta đang mở một lớp học nâng cao bên này. Tuy nhiên số lượng học viên đăng ký cũng không phải là ít. Nếu mà cháu hứng thú, ta có thể ưu tiên một suất. Nhưng cố gắng đi học càng sớm càng tốt, để theo kịp chương trình cùng với mọi người. Tôi vui mừng đáp lời. Giáo sư đồng ý sẽ nâng cao cho cháu nữa ạ? Thật là tốt quá. Chưa hẳn là tốt đâu nhá. Tôi ngớ người hỏi lại. Dạ là sao ạ? Cháu không hiểu lời giáo sư nói. Tốt hay không còn phụ thuộc vào chủ nhân của ngôi nhà ấy. Phải để xem cháu có thuyết phục được cậu ấy đồng ý cho cháu đi học hay không đã. Đúng rồi, vì vui mừng quá mà tôi không nghĩ ra tôi đang ở nước Anh, đang ở nhờ nhà người ta. Muốn đi đâu hay là làm gì cũng phải xin phép người ta. Nhưng mà cơ hội tốt như vậy tôi không muốn bỏ qua. Tôi vội vàng nói. Dạ vâng, cháu sẽ cố gắng thuyết phục ngài ấy. Giáo sư Bạch gật đầu cười nhẹ. Có gì liên lạc sớm nhé, để ta còn sắp xếp. Còn nữa, tặng cháu tập tài liệu này, nó sẽ rất có ích cho việc học nâng cao của cháu. Dạ vâng, cháu cảm ơn giáo sư. Được gặp giáo sư thế này, lại còn được tặng quà nữa, thật là vinh hạnh cho cháu. Thôi được rồi, cháu cứ tìm hiểu và nghiên cứu kỹ đi. Bây giờ ta phải đi có việc. À đúng rồi, ngày mai ta có một chuyến về Việt Nam cùng vài người bạn. Cháu có muốn gửi đồ gì về cho người thân không? Trong đáy lòng của tôi khẽ gợn lên một nỗi đau. Tôi cười nhạt lắc đầu. Dạ không ạ, giáo sư về cẩn thận. Tôi hết thảy vui mừng, cầm tập tài liệu lên phòng. Những kiến thức bổ ích được tôi tỉ mỉ ghi nhớ. Cái ghi nhớ nhanh nhất mà tôi từng làm không chỉ là ngồi học thuộc, mà còn cẩn thận ghi chép lên từng trang giấy khác. Dừng lại vài giây suy nghĩ, mà tại sao giáo sư Bạch lại biết tôi, với lại còn biết rất rõ? Lẽ nào mọi chuyện cũng là một tay thiếu gia sắp xếp? Tôi chợt nhớ đến hình dáng người đàn ông cùng đôi mắt tà mị rất quen thuộc. Tôi lắc đầu thở dài. Không thể nào, chắc chỉ là trùng hợp thôi. Đây là nước Anh chứ có phải là Việt Nam đâu. Nghĩ đến những hình ảnh mưa rào đêm đó, trái tim tôi lại khẽ run lên. Mấy ngày sau đó, tôi vẫn chưa có cơ hội được gặp lại anh ta. Cơ hồ anh ta lúc ẩn lúc hiện, rất khó nắm bắt. Tôi có hỏi bà Vú cùng mọi người làm trong nhà, nhưng chẳng có một ai biết tung tích anh ta đang ở phương nào. Giáo sư Bạch hôm nay từ Việt Nam trở về. Tôi nghe anh Tuấn Anh kể lại cuộc gặp gỡ với giáo sư Bạch ở Việt Nam mà vui lây trong lòng. Ngày giáo sư Bạch trở về, tôi lại càng nôn nóng muốn gặp anh ta vì hy vọng mình sẽ được đi học nâng cao. Buổi tối hôm nay, nôn nao đến khó ngủ, làn gió se se lạnh, khẽ đưa hương thơm dịu dàng trong gió. Tôi đứng dậy đi ra khỏi phòng, đi từ trên tầng 2 xuống, rồi dọc theo con đường lát gạch đỏ, tiến tới chỗ gần xích đu ngồi. Tất thảy mọi người trong nhà đều im lìm và giấc ngủ. Màn đêm lẻ loi cùng tôi cô độc dưới ánh trăng sáng. Bất chợt trong không khí còn len lỏi một mùi hương nam tính cuốn hút vô cùng. Hương thơm tự nhiên có thể mê hoặc bất cứ ai khi hít vào. Bóng dáng cao lớn in xuống mặt đất tiến tới gần. Vô thức tôi ngước mắt nhìn lại, ánh mắt giao thẳng vào đôi mắt sắc lạnh kia. Giọng nói trầm ấm cất lên. Đêm hôm không ngủ, cô ngồi đợi ai? Hay là đợi tôi? Tôi nhìn anh ta, tâm can đã sớm gợn lên từng hồi xúc cảm, nhưng ánh mắt thản nhiên nhìn thẳng mà cất lời. Tổng thiếu gia, anh về rồi. Có vẻ như cô đang nôn nóng muốn gặp tôi thì phải. Tổng thiếu gia, đúng là chẳng gì qua được mắt của anh cả. Tôi muốn xin anh... Câu nói liền bị anh ta ngắt lời. Đi theo tôi. Anh ta hờ hững xoay người lại. Tôi bất đắc dĩ lững thững theo sau bóng dáng người đàn ông cao lớn ấy. Phải công nhận, mỗi bước chân của anh ta toát ra khí chất ngút trời. Dáng vẻ hiên ngang cao cao tại thượng, bộ âu phục màu đen vừa vặn ôm lấy dáng người không kém bất kỳ người mẫu nổi tiếng nào. Đã thế trên người lại còn tỏa ra hương thơm sang chảnh, đậm chất quý tộc. Ta nói sao cho đúng nhỉ? Đúng là một kiệt tác của tạo hóa. Đi dọc lối vườn hoa, trước mặt tôi lúc này chính là hầm Diệu Vang. Theo điều khiển của chiếc chìa khóa điện tử trên tay anh ta, cửa hầm bất chợt mở ra, ánh đèn vàng chiếu rực khắp căn phòng, lan tỏa hương thơm của rượu kèm theo màu sắc vô cùng bắt mắt. Khách sạn trước kia tôi làm cũng có một hầm Diệu Vang lớn, nhưng không lớn cỡ này và cũng không có nhiều rượu quý thế này. Nhìn sơ qua, theo tôi được biết, top 10 loại rượu đắt nhất thế giới và nổi tiếng nhất thế giới đều nằm trọn trong bộ sưu tập của anh ta. Xem ra người đàn ông này còn có sở thích sưu tầm rượu, chắc hẳn tiểu lượng cũng không tồi. Anh cười nhẹ, ánh mắt thâm thúy, nhìn sâu vào mắt của đối phương, giống như xuyên thấu vào tận tâm can tâm hồn bé nhỏ, liền sau đó lạnh lùng cất lời. Trong hầm rượu này, trước giờ chưa có ai bước chân vào ngoại trừ tôi, bây giờ có cô rồi đấy. Tôi ngước mắt nhìn anh ta, ánh đèn vàng chiếu thẳng xuống khuôn mặt cương nghị vô cùng cuốn hút. Nước da trắng cùng đôi môi đỏ khiến bản thân mình không muốn rời mắt. Hắn nói tôi là người thứ hai bước chân vào đây sau hắn. Liệu có tin được không hả trời? Nghe thì có vẻ sai sai, nhưng giọng nói lại vô cùng nghiêm túc. Tôi và hắn mới gặp nhau, thậm chí tôi còn chưa biết rõ về hắn. Làm sao hắn lại xem trọng tôi đến mức dẫn tôi vào một nơi mà hắn xem là báu vật thế này? Thật không thể tin nổi. Tống thiếu gia nói vậy khiến tôi phải suy nghĩ rồi. Cảm ơn Tống thiếu gia đã coi trọng tôi. Tôi đang nghĩ sẽ rất vui nếu cùng người đẹp thưởng thức rượu trong một khung cảnh lãng mạn thế này. Rất thú vị. Tôi là người luôn thích những cái thú vị, bao gồm những người phụ nữ khiến tôi cảm thấy thú vị. Tôi đoán chắc có lẽ tình trường của Tống thiếu gia cũng phải dày dặn như chiều dài của lịch sử ấy nhỉ. Anh ta im lặng một hồi lâu, dường như không mấy quan tâm đến câu hỏi của tôi. Đôi tay linh hoạt bật một chai rượu vang, rót đầy hai chiếc ly trước mặt, rồi sau đó di chuyển đến một chiếc ly trước mặt tôi, nhàn nhạt cất lời. Đàn bà bên cạnh tôi không thiếu, nhưng chưa có mối tình nào khắc cốt ghi tâm cả. Tôi vô thức khẽ chau mày, không biết vì sao trong lòng lại gợn sóng. Nụ cười như có như không, thật khó để người khác nhìn thấy nội tâm bên trong. Hắn cũng không chần chừ mà thừa nhận bên cạnh mình không thiếu đàn bà. Một người đàn ông thật khiến cho người khác phải suy ngẫm. Hắn lắc đầu cười nói tiếp. Rượu này khá mạnh, phụ nữ nên uống một ít, kẻo không kiềm chế được bản thân lại nói tuột hết tâm tư trong lòng, không hay đâu. Nói đúng hơn là Tống thiếu gia rất chán ghét những người phụ nữ có thể khiến ngài nhìn rõ nội tâm, vì khi đó sẽ không còn thú vị. Hãy cho câu nói này, tôi cho phép cô có thể nói chuyện mà mình muốn nói với tôi. Tống thiếu gia, tôi muốn xin anh cho tôi tới lớp học nâng cao của giáo sư Bạch. Tôi biết chắc là anh cũng biết rõ giáo sư Bạch, ngài ấy rất giỏi, cơ hội được học cùng với ngài ấy rất hiếm, nên là tôi... Sao tôi phải đồng ý? Coi như tôi cầu xin anh. Tôi thích sự chân thành. Sự chân thành ư? Tôi bất ngờ đứng dậy tiến gần bên cạnh anh ta, chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà lại đưa hai tay bám vào hai bả vai rắn chắc của anh ta mà xoay một chút để đối diện với khuôn mặt của mình. Ánh mắt hết thảy nhìn thẳng vào đôi mắt ngỡ ngàng đối diện, đôi môi mềm mỏng khẽ cất lời. Anh nhìn sâu vào trong đôi mắt của tôi, thấy được sự chân thành chưa thiếu gia? Trong đầu anh bây giờ là một loại cảm giác khó tả. Người con gái này thật to gan, chưa có ai dám manh động như vậy với anh. Nhưng cơ mà anh lại không thấy tức giận, ngược lại còn cảm thấy thú vị. Bất giác anh nhếch môi rồi tóm lấy cổ áo cô kéo sát lại khuôn mặt của mình, vừa vặn để hai đôi môi khẽ chạm nhau. Tôi bị hắn nhìn chằm chằm khiến cho toàn thân cảm giác mất tự nhiên, nhịp tim đột nhiên tăng lên, là một cảm giác hoảng loạn đan xen cảm xúc rất khó nói nên lời. Nhìn thẳng vào đôi mắt thâm sâu khó lường ấy, tôi nhanh chóng vội rời ánh mắt của mình đi hướng khác, bàn tay vô thức đẩy người đàn ông cao lớn ra xa, vừa muốn rời khỏi đã bị bàn tay to lớn của hắn đặt lên eo kéo lại. Khoảng cách rất gần, tưởng chừng như có thể nghe được nhịp đập của đối phương. Giờ khắc này, hai tâm hồn như hòa làm một. Một lúc sau, hắn khẽ nhếch môi buông lỏng tôi ra, ánh mắt hờ hững nhìn xuống đôi má đang đỏ hây hây. Tôi cố trấn an lại bản thân của mình, nuốt nước miếng khiến cho ít hầu chuyển động. Giọng nói trầm thấp nhàn nhạt vang lên. Tôi thích sự chân thành, nhưng có vẻ tâm ý cô Hoài An không chân thành cho lắm. Tổng thiếu gia, tôi vẫn chưa hiểu rõ sự chân thành mà anh nói là gì. Anh nói đi, chỉ cần là việc tôi làm được, nhất định tôi sẽ làm. Hắn cười nhẹ, nhấp môi ly rượu vang rồi nói. Đã ai dạy cô cách hôn một người hay chưa? Tôi lắc đầu, anh ta nói tiếp. Ở đây việc nam nữ hôn nhau là chuyện hết sức bình thường. Hay chẳng lẽ đến một nụ hôn cô cũng còn tiếc? Hay là cô muốn để dành nó cho ai? Thấy nụ cười trên môi hắn càng đậm, tôi nhanh chóng trả lời. Thì tất nhiên, ai mà chẳng muốn dùng hết thảy những gì tốt đẹp nhất cho người mà mình yêu thương. Hắn ta gật đầu vài cái, ánh mắt chăm chú nhìn xuống ly rượu vang đỏ trên tay, rồi im lặng một hồi lâu. Vậy bây giờ thiếu gia cho tôi hỏi nhé, anh có đồng ý cho tôi đi học lớp nâng cao nhà giáo sư Bạch không? Tôi kiên quyết hỏi lại một lần nữa. Hắn liếc mắt nhìn tôi, ánh mắt tà mị, giọng nói lạnh lùng cất lời. Tôi là doanh nhân, làm việc gì cũng hướng tới lợi nhuận, không trừ cả việc đầu tư vào cô. Vậy nếu bây giờ tôi đồng ý, tôi được lợi gì? Chí ít cô phải cho tôi một lý do chứ. Vừa nói, ánh mắt của hắn chăm chú nhìn tôi, khóe môi hơi cong lên, có vẻ rất hứng thú, nhưng cũng ra vẻ bất cần, khiến trong lòng của tôi không tránh khỏi chút rối bời. Hắn nói cho hắn một lý do sao? Tôi mỉm cười thẳng thắn trả lời. Tôi nhớ Tống thiếu gia từng nói, muốn tôi tận tâm tận lực làm việc cho ngài. Mặc dù tôi chưa biết rõ về anh, nhưng tôi nghĩ địa vị xã hội của anh không hề nhỏ. Nếu mà là một người có địa vị xã hội, chắc là ngài không muốn người làm của mình kém cỏi chứ. Tôi cảm thấy bản thân của mình đi học nâng cao rất là hợp lý. Trước là để nâng cao cho bản thân, sau là muốn giúp ích cho anh. Theo như tôi được biết, đa số những người giàu đều có bác sĩ riêng. Con người mà, sinh lão bệnh tử không chừa một ai cả. Chẳng ai nói trước được mình sẽ mãi mãi khỏe mạnh. Anh đã từng nghe nói nuôi quân 3 năm dùng 1 giờ rồi chứ. Đôi lông mày rậm của anh nhíu lại, đôi mắt tựa hồ không đáy, nét mặt cương nghị nhìn người con gái trước mặt rồi cẩn thận đánh giá. Người con gái này quả thực rất thông minh và khéo léo. So với những người con gái mà anh từng gặp, bọn họ nhất định sẽ giả bộ yếu đuối để được lòng thương. Anh thậm chí còn không thể phản bác lại lời tôi nói, bởi có lẽ cô nói rất đúng và hợp lý. Tôi cảm thấy thái độ của anh ta chần chừ, tôi thừa thế nói tiếp. Nếu mà được Tống thiếu gia chấp nhận, tôi nhất định sẽ rất cảm kích anh. Còn nếu không thì sao? Nếu không thì cũng không sao, tôi có thể tự mình tìm hiểu dần dần. Người ta nói học nữa, học mãi, học cả đời cơ mà. Dù sao vận mệnh của tôi cũng đang nằm trong tay của anh. Tôi đã không thể tùy tiện quyết định số phận của mình nữa rồi. Tôi khẽ thở dài rồi nói tiếp. Đúng là không gì quý hơn độc lập tự do. Biết làm sao bây giờ? Đôi mắt đen của anh ta lóe lên ý cười. Tôi có thể nhìn rõ ràng, nhưng rất nhanh sau đó liền biến mất để trở về ánh mắt sắc lạnh. Cơ hồ người đàn ông này không muốn để ai nhìn thấy tâm tư trong lòng, nên lòng dạ rất khó đoán. Người ta ví như sáng nắng chiều mưa, giữa trưa gió mùa đông bắc. Những người như vậy thật sự rất nguy hiểm. Mà tôi bây giờ cũng không hy vọng nhiều anh ta sẽ đồng ý. Bất ngờ tiếng nói vang lên như mở sẵn một bầu trời mới. Được. Tôi ngước mắt nhìn anh ta, vui mừng hỏi lại. Tức là anh đồng ý rồi sao? Anh ta cúi xuống nhìn chiếc đồng hồ trên tay mình rồi nói. Muộn rồi, cô về phòng nghỉ ngơi đi. Nhưng mà anh chưa... Anh ta chuyển đổi ánh mắt tà mị, ngay cả giọng nói cũng đầy ý châm chọc ngắt lời tôi. Hay là cô Hoài An vẫn còn lưu luyến tôi? Tôi cho cô hay, tôi là người đàn ông sinh lý bình thường. Trong khung cảnh ám muội thế này, chắc chắn sẽ phát sinh những điều không hay. Cô muốn... Người đàn ông trước mặt với ánh mắt cực kỳ nguy hiểm cả trong lời nói. Gương mặt tôi chợt ửng đỏ, tim cũng khẽ đập rộn lên. Trời má ơi! Cái loại cảm giác này là cái gì chứ? Nhưng mà ai thèm hắn? Hắn làm như ai cũng giống như hắn chắc. Đúng là cái vẻ vô liêm sỉ. Ổn định lại tinh thần một chút, tôi mỉm cười nói. Tôi xin phép về phòng trước, không làm phiền không gian riêng tư của anh nữa. Bóng dáng cô gái nhỏ bé khuất dần sau cánh cửa, anh liền nở ra một nụ cười quỷ dị, cảm giác muốn chinh phục lạ lùng. Thời tiết đầu thu của nước Anh, nắng sớm mai với những cơn gió se lạnh, khắp đất trời như nhuộm màu vàng đỏ của rừng cây thay lá. Ánh mặt trời chiếu xuyên qua tán cây, người hầu mặc đồng phục trắng nối đuôi nhau đi ra, tiếng bước chân dồn dập có vẻ rất bận rộn. Lúc tôi bước xuống lầu, một mâm cơm thịnh soạn đã bày đẹp đẽ trước mặt, vừa vặn những món thuộc trong sở thích của tôi. Ánh mắt không thoát khỏi sự hứng thú với cách trang trí và hương thơm lan tỏa, không khí thật mộng ảo. Tất thảy mọi thứ đều có lực hấp dẫn vô cùng. Bà Vú ngước mắt thấy tôi, bà liền nở ra một nụ cười nhẹ mà nói. Mời cô vào bàn ăn sáng. Tôi nhỏ nhẹ trả lời một tiếng. Dạ. Tôi kéo ghế ngồi xuống, tất thảy mọi người đều lui khỏi. Tôi ngạc nhiên hỏi bà Vú. Mọi người không ngồi xuống ăn cùng với cháu luôn ạ? Chỗ thức ăn này đặc biệt chuẩn bị cho tiểu thư, mọi người đều không có quyền. Chúc tiểu thư ăn ngon miệng. Mình cháu với một mâm cơm lớn như vậy hả bà? Chẳng phải đây là món tiểu thư thích sao? Dạ, nhưng mà mình cháu ăn không có hết. Hay là bà bảo mọi người ngồi xuống ăn cùng cháu cho vui? Không được. Vậy bà ngồi xuống đi, ăn cùng với cháu luôn chứ. Tôi sẽ ăn sau. Dứt lời, bà Phú lui đi. Mình tôi với một mâm cơm thịnh soạn. Nào là cua hoàng đế, tôm hùm, sò huyết, thịt hun khói và nhiều món ăn khác. Chu xoa, lần đầu tiên trong đời của mình tôi được thưởng thức những món ăn vừa sang vừa ngon tới vậy. Không biết vị đầu bếp hôm nay thế nào mà tất thảy món ăn đều rất vừa miệng, phải nói là ngon xuất sắc. Ăn từ món này qua món khác, từ khi cái bụng đã chẳng còn chỗ chứa, nhưng trước mặt vẫn còn khá nhiều thức ăn. Sau khi tôi đứng dậy, hai cô hầu gái bước ra thu dọn nốt phần thức ăn còn lại, đem bỏ vô trong một chiếc túi ni lông màu trắng. Tôi ngạc nhiên hỏi, này cô, đừng nói là chỗ thức ăn này, bỏ đi hết đấy nhá. Dạ vâng. Ôi ôi, phí quá trời, có mấy món tôi còn chưa động vào mà. Hai cô hầu gái mỉm cười nhìn nhau. Ơ bộ tôi nói gì sai sao? Thật sự là lãng phí quá đi mà. Có những món mà cả đời người nghèo chưa bao giờ được nếm tới. Lisa từ cửa bước vào, cười tươi nói, cô Hoài An chuẩn bị xong chưa ạ? Tôi quay lại nhìn Lisa. Hôm nay cô ấy mặc bộ đồ công sở, vừa thanh lịch mà lại cuốn hút vô cùng. Cô ấy mỉm cười nói tiếp, tôi được lệnh, tôi đón cô ra ngoài. Mình đi đâu hả Lisa? Tới nhà giáo sư Bạch, cô muốn đi không? Tôi tròn xoe mắt hỏi lại. Tới nhà giáo sư Bạch sao? Phải, cô còn không nhanh lên đi, 15 phút nữa tiết học bắt đầu rồi đấy. Tôi vội vàng gật đầu. Cô đợi tôi một chút thôi. Lisa nhìn theo bóng dáng cô từ đằng sau, mỉm cười lắc đầu nói, cô cứ đi bình tĩnh đi, kẻo ngã. Chiếc xe chạy dọc về hướng khu công nghiệp, rồi dừng lại trước một tòa cao ốc. Nghe nói giáo sư Bạch đang ở tầng 12 của tòa nhà. Lisa bước đi trước, tôi bước theo sau. Căn phòng màu vàng nhạt với thiết kế không gian mở, tạo cảm giác vô cùng rộng lớn. Điều khiến tôi ngạc nhiên chính là cậu thanh niên với khuôn mặt anh tuấn, dáng người cao lớn, lộ rõ vẻ cao quý. Bộ trang phục vừa vặn, khéo léo tôn lên đường đường cong của cơ thể. Hắn đang trò chuyện khá vui vẻ với giáo sư Bạch. Cho tới khi tôi bước vào, khuôn mặt của hắn trở nên lạnh lùng. Nhìn hắn, tôi lại nhớ tới người đàn ông mang tên Tống Gia Đăng. Tôi hờ hững nhìn hắn, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, bước vào bên trong. Giáo sư Bạch thấy tôi, ngài ấy niềm nở đứng dậy. Cháu tới rồi, ngồi xuống đó đi, 5 phút sau chúng ta bắt đầu giờ học. Dạ vâng ạ. Lisa mỉm cười chào giáo sư Bạch. Nhờ giáo sư Bạch dạy bảo cô ấy, cháu xin phép đi trước. Ô, cô Lisa không ở lại uống với tôi ly cà phê được sao? Dạ thôi ạ, cháu xin phép vì còn rất nhiều việc đang chờ. Vậy tạm biệt cô. Giáo sư Bạch cười tươi giới thiệu. Khóa học này là khóa học đặc biệt nên tôi chỉ được phép nhận 2 thành viên. Giới thiệu sơ qua một chút nhé. Gia Kiệt, cô gái này là Hoài An, sẽ làm bạn học với cháu trong suốt khóa học. Cô ấy bằng tuổi cháu. Tôi liếc mắt nhìn sang cậu ta, vui vẻ nói, chào cậu, tôi là Hoài An, rất vui được gặp cậu. Cậu ta liếc mắt nhìn tôi, khóe môi hơi cong lên nụ cười quỷ dị, rồi nhẹ gật đầu. Giáo sư Bạch nói tiếp, còn đây là Gia Kiệt nhé Hoài An. Dạ. Thôi được rồi, bắt đầu thôi nhỉ. Tiết học sẽ kéo dài 90 phút, đề nghị tập trung tuyệt đối để đạt kết quả cao nhất. Dạ vâng. Kết thúc buổi học, tôi đứng lên xin phép giáo sư về trước. Bản thân cảm thấy rất vui vì đã được học không ít kiến thức bổ ích mà chưa từng được nhắc đến. Lúc đi xuống sảnh chính tầng 1, đã có một chiếc xe ô tô màu đen sang trọng đậu ven đường. Tôi nhận ra chiếc xe này chính là chiếc xe thông dụng ở lâu đài. Anh vệ sĩ mặc đồ đen cúi đầu chào tôi rồi cẩn thận mở cửa xe. Tôi đón cô trở về. Tôi gật đầu cảm ơn rồi hỏi, à mà Lisa bận không đón tôi được sao? Tôi không nghe Lisa nói gì cả. Ơ thế anh chờ chút, tôi lấy máy gọi Lisa, kẻo cô lại mất công tới. Cửa phòng giáo sư Bạch hé mở, âm thanh bên trong vọng ra vừa đủ để có thể đứng bên ngoài nghe rõ toàn bộ câu chuyện. Tôi định bụng bước vào bên trong, lúc giở từ túi áo mới phát hiện ra điện thoại để quên ở trong phòng. Khi bàn tay chạm tới nắm cửa thì bên trong bất ngờ vang lên giọng nói khiến tôi phải khựng chân lại. Giáo sư Bạch, cô gái vừa nãy ở đâu ra vậy ạ? Cháu nhớ trước kia anh cháu từng nói muốn giáo sư kèm cặp một mình cháu thôi mà. Cô ấy là Hoài An. Cháu biết tên cô ấy, nhưng cô ấy là ai mà có tư cách ngồi đây học cùng với cháu? Cái này tôi không rõ, tôi nghĩ cậu nên đi hỏi Tống thiếu gia. Ý giáo sư là cô gái này quen biết với anh của cháu? tôi được lệnh của Tống thiếu gia sắp xếp cho cô ấy vào lớp học. Giáo sư à, sáng nay giáo sư có quên uống thuốc không ạ? Anh cháu trước giờ làm gì có thời gian mà để ý mấy chuyện linh tinh như vậy. Đến chị Amira ở nhà mà anh ấy còn không quan tâm nữa là. Gia Kiệt, tôi không nói linh tinh đâu. Tôi nói dối cậu làm gì? Gia Kiệt trầm ngâm một lúc, ánh mắt dần thu lại rồi cất lời. Chẳng lẽ anh cháu vì sắc đẹp mà động lòng rồi sao? Cái này tôi không rõ. Tôi cũng lấy làm lạ khi cậu ấy còn đích thân mở lời muốn tôi tới nhà. Thật sự không thể tin nổi nhưng bắt buộc phải tin. Gia Kiệt gật đầu đáp. Cô gái ấy quả thật là xinh đẹp, rất cuốn hút đàn ông. Nhưng mà cháu cá rằng chẳng được năm bữa nửa tháng anh ấy sẽ chán thôi. Giáo sư cũng biết anh ấy là người làm theo cảm hứng mà. Có thể hứng thú lúc này sẽ nâng niu. Một khi hết hứng rồi ấy, lập tức vứt bỏ như một đồ thừa thôi. Tôi nghĩ chưa chắc. Lần này cậu ấy chủ động thì ắt hẳn mọi chuyện không còn là đơn giản đâu. Tôi đứng ngoài kìm nén từng hơi thở, một phần cũng hiểu được toàn bộ cuộc nói chuyện. Nhưng thôi không sao cả. Tôi cũng biết bản thân phải có lý do gì đó thì một người cao quý như anh ta mới giữ tôi lại bên mình chứ. Thậm chí là một cuộc đầu tư không hề nhỏ. Giờ phút này tôi đứng đây, tôi cũng cảm thấy mình may mắn. Ngộ nhỡ hôm ấy mà rơi vào tay lão già kia, chắc chắn số phận của tôi còn thảm hơn bây giờ. Tôi mỉm cười mở cánh cửa, bình tĩnh nói như chưa hề nghe thấy điều gì. Giáo sư Bạch, xin lỗi đã làm phiền, cháu có lại lấy điện thoại. Gương mặt giáo sư Bạch có chút biến sắc khi thấy tôi, chỉ có Gia Kiệt vẫn thản nhiên như thường. Giáo sư nói, ừ, cháu vào xem đi, ở đâu thì lấy, nãy giờ ta cũng không để ý. Tôi tiến tới bàn, cầm lấy chiếc điện thoại, rồi rời khỏi luôn lúc đó. Chiếc xe bắt đầu chạy thẳng tới đường quốc lộ, rồi dừng lại trước cửa một hàng thời trang rất lớn. Tôi ngước mắt nhìn vào cửa hàng, rồi ngạc nhiên hỏi người tài xế. Này anh có nhầm không thế? Người tài xế không nói gì, lặng lặng bước xuống, mở cửa ghế sau cho tôi. Tôi không có nhu cầu mua đồ. Từ bên trong, một người phụ nữ chừng 30 tuổi bước đến, nước da trắng, mái tóc vàng. Nhìn sơ qua có thể đoán cô ấy là con lai. Nếu tôi không nhầm thì cô ấy mang hai dòng máu châu Á và châu Âu. Cô ấy nở nụ cười vui vẻ nói với tôi bằng tiếng Việt. Chào cô là Hoài An phải không? À vâng, mời cô vào bên trong cửa hàng, chọn đầm dạ hội. Có nhầm lẫn gì không ạ? Tôi có đi đâu đâu mà mặc đầm dạ hội chứ. Cô có thể bước xuống xe chứ? À vâng được, cô theo tôi nhé. Tôi gật đầu bước sau lưng cô gái ấy. Đi tới cửa đã có giả nhân viên cúi đầu chào. Má ơi, tôi gần như bị choáng ngợp ở nơi này. Có rất rất nhiều đầm đẹp, thiết kế sang trọng vô cùng. Tôi được dẫn thẳng vào khu phòng VIP. Người phụ nữ ban nãy nói với tôi. Mời cô chọn đồ. Khoan đã, cô phải cho tôi biết tại sao lại phải chọn đồ. Và chọn đồ cho việc gì chứ ạ? Tôi có quyền được biết. Cô gái mỉm cười nói. Tống thiếu gia muốn cô đến bữa tiệc gặp gỡ doanh nhân cùng ngài ấy. Ngài yêu cầu tôi là người lên trang phục giúp cô. 4 tiếng sẽ có xe đưa cô tới bữa tiệc. Trời ơi, cái ông Tống thiếu gia này hình như có thói quen tạo bất ngờ cho người khác hay sao á. Anh ta đưa tôi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác mà không cách nào kháng cự. Nhiều lúc muốn gọi hồn 18 đời tổ tông nhà hắn ta lên. Thế nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, bản thân bây giờ đang nằm trong tay của hắn, sau cùng lại âm thầm ngoan ngoãn nghe lời sao. Lướt qua một vòng, nhìn những chiếc đầm dạ hội đủ sắc màu, phải nói là xuất sắc vô cùng. Chúng lộng lẫy cùng những viên đá pha lê lấp lánh, đường may cũng hết sức tinh xảo, thiết kế cũng rất quyến rũ. Sau cùng tôi thích thú nhất với chiếc đầm màu trắng ở đối diện mình. Phần ngực cũng khoét hơi sâu, tôn lên vòng một quyến rũ. Phần eo bó sát ôm trọn vòng hai. Khi nhìn vào vừa quyến rũ lại rất thanh lịch. Trong lòng tôi lúc này không khỏi những lời khen cho chủ nhân thiết kế ra chiếc đầm. Đúng là một kiệt tác. Cô gái thấy ánh mắt lộ rõ vẻ hứng thú của tôi thì cười tươi nói. Cô muốn chiếc đầm này không? Tôi mỉm cười gật đầu. Tôi dẫn cô vào phòng thử đồ nhé. Cô rất đẹp, chiếc đầm cũng rất đẹp. Tôi nghĩ sẽ chẳng có ai hợp hơn cô cả. Cảm ơn cô nhé. Vậy phiền cô rồi. Quả nhiên bây giờ tôi mới thấm câu người đẹp vì lụa. Đứng nhìn mình trước gương, thậm chí tôi còn không nhận ra chính bản thân mình. Mái tóc xoăn nhẹ được cài gọn trong chiếc cặp ngọc trai lấp lánh. Chiếc đầm vừa vặn tôn lên số đo 3 vòng trên cơ thể. Tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình được lộng lẫy thế này. Mọi người đứng đằng sau không ngừng dành những lời khen ngợi có cánh cho tôi. Cô ấy đẹp quá, cứ như tiên nữ giáng trần ấy, thực sự rất đẹp. Tôi mỉm cười quay lại cảm ơn mọi người. Một lúc sau, chiếc xe màu đen kia lại xuất hiện đón tôi đến điểm hẹn. Mặt trời dần khuất, nhường chỗ cho màn đêm huyền ảo. Dưới ánh đèn rực rỡ sắc màu tại khách sạn 5 sao bậc nhất, trong phòng tiệc của khách sạn đã có rất nhiều nhân vật nổi tiếng cùng những mỹ nhân xinh đẹp mỉm cười đưa tình. Dàn nhạc nhẹ nhàng, tiếng dương cầm du dương lan tỏa khắp căn phòng rộng lớn, tạo ra bầu không khí vô cùng lãng mạn. Tôi hít một hơi sâu rồi thả lỏng cơ thể, nhấp môi một ngụm nhỏ rượu vang để cho bản thân phù hợp với không khí nơi này. Từ lúc bước chân vào đây, tôi cảm nhận được không ít con mắt nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống. Mà đến giờ phút bước vào đây, đã 20 phút trôi qua, vẫn chưa thấy cái tên Tống thiếu gia chết tiệt kia nữa. Tôi vừa liếc nhìn xung quanh vừa lẩm bẩm trong miệng. Hú ba hồn bảy vía Tống thiếu gia nhà anh đang ở đâu ấy, xuất hiện luôn cho tôi đi. Vừa dứt lời, tiếng bước chân ngày một tới gần. Không lẽ linh thiêng thế á? Lúc tôi quay người lại, một người đàn ông có khuôn mặt khá là đẹp trai, dáng người cao lớn, nhìn cách ăn mặc sang trọng nhưng ánh mắt vô cùng dâm đãng. Hắn nhẹ nhàng hỏi tôi bằng tiếng Anh. Có thể mời tiểu thư ly rượu được chứ? Tôi định cất tiếng trả lời thì một giọng nói trầm thấp vang lên. Muốn mời rượu cô gái này thì phải xem tôi có đồng ý không đã. Tôi cùng gã đàn ông xoay người lại. Trước mặt tôi lúc này chính là anh, người đàn ông đẹp nhất mà tôi từng thấy. Dưới ánh đèn càng rực rỡ, càng làm tôn lên nước da trắng, đôi môi đỏ khi nhếch lên cười lại vô cùng lạnh băng. Dáng người cao lớn, nằm gọn trong bộ tây trang màu đen, chân mang theo đôi giày da, tay có đồng hồ mạ vàng làm điểm nhấn. Nhìn tổng quát, hắn giống như một kiệt tác của thượng đế, có thể chinh phục bất kỳ người phụ nữ nào khi nhìn thấy. Hắn bước từng bước chân tiến về chỗ tôi, mỗi bước đi thong thả như một bậc vương giả đầy uy quyền. Ôi, cái mùi hương trên cơ thể của hắn lại bắt đầu phảng phất giống như một đòn chí mạng xông thẳng vào mũi của tôi. Mùi hương này quá đặc biệt đến mê hoặc. Tôi tự trấn an bản thân mình một chút, rồi liếc sang nhìn gã đàn ông đứng bên cạnh mình. Giờ mới để ý khuôn mặt hắn đã chuyển sang trắng bệch từ hồi nào. Ôi ôi, nhìn mắc cười quá đi. Có lẽ người này đang sợ thì phải. Dáng vẻ tự tin ban đầu đã sớm tiêu tan vào không khí, để nhường chỗ cho sự rụt rè. Gã đàn ông khép nép cúi đầu trước mặt Tống Gia Đăng. Tống thiếu gia, thật không ngờ hôm nay anh cũng có mặt ở bữa tiệc này. Được gặp anh, tôi cảm thấy thật là may mắn. Tống thiếu gia không buồn liếc mắt nhìn hắn, tự tay rót một ly rượu, rồi nhấp môi, một làn không khí lạnh băng bắt đầu lan tỏa. Một lúc sau anh ta mới đặt ly rượu xuống bàn rồi nói. Rượu ngon cùng người đẹp, tôi có lý do gì mà từ chối bữa tiệc này? Cậu nói như vậy là không được. Nói vậy ví tôi như luôn xa lánh mọi người lắm hay sao? Gã đàn ông đưa tay lau những giọt mồ hôi đang lấm tấm trên trán. Trông hắn bây giờ không khác gì con rùa rụt cổ, run run cất lời. Tống thiếu gia, tôi có gì nói không đúng thì mong anh rộng lòng bỏ qua. Dứt lời, hắn tự đưa tay lên vả vào miệng của mình mấy cái rồi nói. Chỉ tại cái miệng này nói mà không biết suy nghĩ, cái miệng đáng chết, cái miệng chết tiệt này. Thôi đủ rồi, người đẹp ở bên cạnh mà cậu làm cái gì đấy? Không chừng á, dọa cô ấy hồn siêu phách lạc cũng nên. Dạ dạ, tôi biết rồi ạ. Nếu không còn việc gì nữa thì cậu có thể rời đi. Vâng vâng, vậy tôi xin phép. Gã đàn ông vội vàng rời đi và lặn mất giữa đám đông. Tôi đang tự hỏi không biết Tống thiếu gia này là người thế nào, mà dù chỉ một lời nói cũng đủ uy lực khiến người ta sợ mất vía. Tôi liếc mắt nhìn anh ta, đôi mắt đen láy giao thẳng với ánh mắt đầy tà mị của hắn. Trong một giây phút ngắn ngủi, con tim tôi khẽ bối rối đập liên hồi, nụ cười cũng theo đó mà nhạt dần. Tiệc tùng sang trọng thế này vốn không thuộc về thế giới của tôi. Đột nhiên tôi cảm thấy mình thật khó thở khi cảm nhận được ánh mắt dò xét của hắn. Ánh mắt của hắn quá sắc bén lại mập mờ khó lường. Khóe môi hắn lại nhếch lên nói. Cô đợi tôi lâu chưa? Vừa đủ để cảm nhận được mình lạc lõng cỡ nào. Xem ra hôm nay là tôi không đúng. Để một người đẹp bơ vơ thế này, thật cảm thấy có lỗi. Tống thiếu gia, hình như là anh hơi quá lời rồi. Tôi nào dám trách Tống thiếu gia. Hôm nay cô rất đẹp. Ôi trời, hắn đang khen tôi sao? Sao tự nhiên tôi lại cảm thấy hưng phấn thế này? Tôi thực sự không hiểu cảm giác lúc này của bản thân mình nữa. Ngay sau đó tôi bình tĩnh trả lời. Cảm ơn Tống thiếu gia đã dành lời khen cho tôi. Cô vui chứ? Tôi thản nhiên trả lời. Vui, đương nhiên là tôi vui rồi. Phụ nữ được khen đẹp thì ai chẳng vui. Tôi cũng đã từng khen rất nhiều phụ nữ, nhưng chưa có ai thẳng thắn như cô. Ý anh là tôi không biết e thẹn như người ta? Là tôi đang dành những lời tán thưởng cho cô đấy. Tôi thích sự thẳng thắn. Xem ra xung quanh Tống thiếu gia không thiếu gì những người đẹp nhỉ. Nhưng chưa có ai đẹp giống cô. Trời trời, tôi có được xem đây như là một lời thả thính không ta? Mà không được, hắn là một người tâm tư khó đoán, thật giả lẫn lộn, nên không thể đặt niềm tin. Tôi nhấp môi ly rượu vang rồi mỉm cười nói. Bữa tiệc rất đẹp. Không khí lại bắt đầu yên lặng như tờ. Đối diện một người đàn ông đang nguy hiểm như này, tôi thật sự không biết nói gì cho phải. Thi thoảng lại đưa ly rượu vang nhấp một ngụm nhỏ để che đi sự lúng túng của bản thân. Rượu hết rồi. Tôi đưa mắt nhìn xuống ly rượu. Đúng là rượu đã hết. Ừ, hết rồi. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.